Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, lúc này, tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Ngày hôm sau, khi vết thương trên người tôi hoàn toàn hồi phục, tôi mới đứng dậy khỏi giường. Tôi đứng trước cửa rất lâu nhưng không mở cửa, tôi biết rõ, hiện tại tôi vẫn là minh chủ của đạo minh, sau khi tôi mở cửa bước ra ngoài, tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều trưởng lão của đạo minh. Thậm chí là cả những người chủ chốt của các tông môn khác, bọn họ cần phải cùng tôi thương lượng kế hoạch tiếp theo, nhưng tôi hiện tại dường như đã hoàn toàn không có tư cách để tham gia vào những chuyện này, tôi hiện tại chỉ có thực lực ngộ đạo cảnh, tối đa là lúc chiến đấu, có thể giết một vài ngộ đạo cảnh. Như vậy, ít nhất đến lúc đó, cho dù tôi có chết, cũng chết không oan. Hô, tôi thở ra một hơi, có một số chuyện, dù sao cũng phải đối mặt, trốn tránh dường như không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Trong tình huống này, tôi trực tiếp đẩy cửa ra, ngay khi tôi vừa mở cửa, quả nhiên nhìn thấy mấy bóng người đứng bên ngoài, trong đó có Trịnh Thu, một cánh tay của Trịnh Thu đã bị chặt đứt, thậm chí, vì trong trận chiến cánh tay đó đã bị hủy hoại hoàn toàn, cho nên không có cơ hội nối lại, ngoài ra, còn có một số trưởng lão của đạo minh, tôi nhìn thấy, thiếu mất mấy trưởng lão, ngay cả sư phụ của tôi cũng không có ở đây. Mễ Trần và Tần Liễu Thanh cũng ở đó, còn có Lương Uyển Khanh và Lạc Sang. Mọi người đều ở đây. Tôi nhìn mọi người, mỉm cười, nói. Nghe thấy giọng nói của tôi, Trịnh Thu liền bước lên, minh chủ bình an, tôi liền yên tâm. Trên mặt Trịnh Thu cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh bên cạnh nhìn tôi, cười nói, nhóc con, tôi đã biết cậu không dễ chết như vậy. Nghe vậy, tôi không biết nên nói gì, sau đó, tôi nhìn Trịnh Thu, vừa định nói chuyện minh chủ của đạo minh, Trịnh Thu liền lên tiếng trước, nói với tôi, minh chủ. Bây giờ có tiện không? Tôi muốn báo cáo tình hình hiện tại của giới tu hành. Nghe vậy, tôi liền nuốt lời định nói vào bụng, sau đó gật đầu với Trịnh Thu, lúc này, tôi cũng muốn biết tình hình rốt cuộc là như thế nào. Sau đó, chúng tôi đến đại sảnh nghị sự của đạo minh, tôi nhìn vị trí minh chủ của đạo minh, và bức chân dung được treo trên đó. Bây giờ, tôi cuối cùng cũng đã biết tất cả mọi chuyện mà tôi muốn biết, nhưng tất cả những điều này, dường như không có tác dụng gì đối với hiện tại. Minh chủ, khi trận chiến đang diễn ra ác liệt, đã xảy ra biến cố, lúc này, Trịnh Thu đột nhiên nói với tôi. Nghe vậy, tôi liền hoàn hồn, nhìn Trịnh Thu, ra hiệu cho ông ấy tiếp tục nói. Hôm đó, chúng ta vốn đã rơi vào thế bất lợi, mà trong tình huống như vậy, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đột nhiên ra lệnh rút lui, sau đó, hai người bọn họ nhanh chóng rời đi, nhưng bọn họ rốt cuộc đã đi đâu, tôi cũng không biết, Phong Đô Quỷ Đế đã đuổi theo. Người của Minh Giới đã trở về Minh Giới, toàn bộ giới tu hành đều tổn thất nặng nề, đương nhiên, số người chết bên phía bọn chúng cũng không ít hơn chúng ta. Trịnh Thu nhanh chóng nói với tôi về tình hình ngày hôm đó, nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, vậy mà lại có chuyện như vậy, chúng tôi rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi, hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Lý Thuần Phong là đạo tổ, không ai là đối thủ của gã ta, trong tình huống như vậy, tại sao bọn chúng lại chọn rút lui? Chắc chắn là đã xảy ra sai sót ở đâu đó, hơn nữa, đối với Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương, sai sót này còn rất lớn, cho nên mới khiến bọn chúng trực tiếp từ bỏ chúng tôi, lựa chọn đi đến một nơi khác, nhưng nơi đó là đâu? Không có chút tin tức nào. Nghĩ đến đây, tôi nhìn mọi người, hỏi, kiếm si tiền bối đâu? Trước đó, tôi không nhìn thấy kiếm si tiền bối, trong lòng đã có chút bất an, vẫn luôn cố nén không hỏi, nhưng bây giờ, tôi không nhìn được nữa. Tên kiếm si này, quá cố chấp, lúc này, Mễ Trần cũng đứng dậy, nói. Nghe vậy, tôi liền run lên, sau đó, Tần Liễu Thanh tiền bối tiếp lời, nói, kiếm si bị thương trong trận chiến, mà tình huống này đã khiến ông ấy rơi vào chấp niệm, ông ấy rất muốn biết tại sao Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong lại có thể trở thành đạo tổ, ông ấy tự nhận mình có thể trở thành đạo tổ, nhưng lại không tìm được nguyên nhân, tên này, vậy mà lại tự chặt đứt hai tay, ông ấy nói. Trừ phi ông ấy trở thành đạo tổ, nếu không, ông ấy thà chết một cách vô dụng như vậy. Dưới cùng một bầu trời, người khác đều có thể trở thành đạo tổ, mà ông ấy lại không thể, đây vốn là một loại vô dụng. Đây là nguyên văn lời ông ấy nói. Tần Liễu Thanh trầm giọng nói. Nghe vậy, tôi sững sờ, tôi không ngờ rằng, kiếm si tiền bối lại trở nên cực đoan như vậy vì chuyện này. Minh chủ, lần này đạo minh chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Băng Phong Lan Vương bị thương nặng, trong 9 vị trưởng lão, đã chết 5 người, trong đó có Cửu trưởng lão, Thanh Minh trưởng lão. Trịnh Thu tiếp tục báo cáo với tôi. Chương 742, lần này, Đạo Minh thật sự tổn thất nặng nề, đối mặt với tình huống này, tôi cảm thấy đau lòng, tất cả những điều này, đều là vì chênh lệch thực lực, nếu không phải chênh lệch thực lực quá lớn, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tôi thở dài, sau đó nhìn Trịnh Thu, Trịnh trưởng lão, tôi cũng có chuyện muốn bàn bạc với ông. Cuối cùng, tôi cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, trước đó, tôi đã muốn nói ra, nhưng vẫn luôn không nói, bây giờ, Trịnh Thu đã nói với tôi nhiều chuyện như vậy, tôi liền cảm thấy, hiện tại tôi càng không thể ngồi ở vị trí này, bởi vì tôi phát hiện, tâm trạng của tôi đã xuất hiện vấn đề, như vậy, tôi căn bản không thể dẫn dắt Đạo Minh tiếp tục tiến lên. Hiện tại, bề ngoài dường như đã bước vào trạng thái bình yên, nhưng trong tình huống như vậy, nhất định sẽ nên đón lần bùng nổ thứ hai, thậm chí chúng tôi còn không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Trịnh Thu ngẩng đầu nhìn tôi, không nhận ra điều gì, mà hỏi tôi, xin Minh Chủ cứ nói. Nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Thu, tôi lại nói, tôi cảm thấy, vị trí Minh Chủ của Đạo Minh, tôi không thích hợp để làm nữa. Ngay khi nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi liền cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm giác này, giống như một tảng đá, được tôi buông xuống. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người trong đại sảnh nghị sự đều nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, tôi khẽ mỉm cười. Lần này, tôi bị Lý Thuần Phong đánh trọng thương, gần như đánh nát đạo đài của tôi, hiện tại, tôi chỉ có thực lực ngộ đạo cảnh. Nhưng mọi người yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh, tôi vẫn là một phần của Đạo Minh, khi chiến đấu, tôi cũng sẽ tham gia. Tôi có thể nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt bọn họ, cho nên tôi liền nói ra tình hình của mình. Tôi cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể nói, đối mặt với tình huống mà tôi nói ra, Trịnh Thu và những người khác đều trợn tròn mắt, dường như không ngờ rằng, tôi vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Tôi đứng dậy, sau đó đi xuống, đi đến trước mặt Trịnh Thu, Trịnh trưởng lão, Đạo Minh cần ông. Lúc trước là Trịnh Thu giao trọng trách này cho tôi, mà tôi cũng đã cố gắng gánh vác nó, nhưng bây giờ, tôi thật sự cảm thấy mình có chút gánh không nổi nữa. Hơn nữa, đây là một vị trí cực kỳ quan trọng, Đạo Minh, không chỉ là Đạo Minh, kỳ thực, vì Lý Nhất Lượng, Đạo Minh vẫn là chỗ dựa tinh thần của rất nhiều tông môn, bọn họ luôn cảm thấy, nếu thế giới này còn có kỳ tích, vậy thì kỳ tích đó nhất định sẽ xuất hiện trên người Đạo Minh. Minh chủ, không được, sau khi tôi nói xong, Trịnh Thu liền nói với tôi, sau đó quỳ một gối xuống đất trước mặt tôi, nhìn thấy vậy, tôi vội vàng đỡ Trịnh Thu dậy. Trịnh trưởng lão, ông làm vậy là có ý gì? Lý do mà tôi không muốn làm minh chủ của Đạo Minh, kỳ thực không phải là tôi không muốn làm, mà là tôi cảm thấy bản thân hiện tại không gánh vác nổi trọng trách này, Đạo Minh cần một người mạnh hơn để lãnh đạo, chứ không phải là một người chỉ có thực lực ngộ đạo cảnh như tôi. Minh chủ, cậu là minh chủ của Đạo Minh, đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận, lúc trước, cậu đã ngăn cản Lý Thuần Phong, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cậu bị trọng thương, cũng là điều mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, hiện tại. Trong lòng tất cả mọi người, cậu đã ở một vị trí không ai có thể thay thế. Vị trí này, không phải là ai muốn làm cũng có thể làm được. Trịnh Thu nhìn tôi, nói, ngay khi Trịnh Thu vừa dứt lời, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh cũng đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi, hỏi, không thể khôi phục sao? Thực lực cũng có thể nâng cao, phải biết rằng Đạo Minh các cậu có ngộ đạo bồ đề thụ. Đối mặt với câu hỏi của Mễ Trần, tôi lắc đầu, cười khổ, kỳ thực, cũng không phải là chuyện nhỏ. Cảnh giới nhập đạo của tôi đã bị đánh nát, hiện tại, tôi có thể coi như là nhập đạo, nhưng lại là một nhập đạo tàn phế. Tôi biết rõ tình hình của mình, tình huống này không giống với việc thực lực của tôi bị suy giảm, cảnh giới hiện tại của tôi vẫn là trảm đạo, nhưng chính thanh đạo kiếm do lực lượng đại đạo của tôi ngưng tụ đã bị đánh nát, khiến cho tôi không thể ngưng tụ đạo thân, chứ không phải là lực lượng đại đạo của tôi biến mất, tôi vẫn có thể hấp thu lại. Tương đương với việc, con đường tu hành mà tôi đã đi, đã bị đánh nát. Hai tình huống này hoàn toàn khác nhau. Minh chủ, cho dù là như vậy, vẫn không có ai có thể thay thế vị trí của cậu ở Đạo Minh. Minh chủ của Đạo Minh, không nhất thiết phải là người có thực lực cường đại, trước tiên, phải là người có lòng chính nghĩa. Trịnh Thu tiếp tục nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cũng có chút nặng nề. Tôi không biết nên nói gì, nhưng tôi thật sự cảm thấy mình không thích hợp với vị trí này, tôi cảm thấy Trịnh Thu, hoặc là đổi một người mạnh hơn lên làm minh chủ. Sẽ thích hợp hơn. Được rồi, nhóc con, bây giờ cậu cũng mệt rồi, cậu hãy nghỉ ngơi hai ngày đi, muốn làm gì thì cứ làm, những chuyện còn lại, Trịnh Thu sẽ xử lý. Lúc này, Tần Liễu Thanh cũng đứng dậy, nhìn tôi, nói. Chương 743, nghe vậy, Trịnh Thu cũng vội vàng nói, đúng vậy, Minh Chủ, chuyện của Đạo Minh, tôi sẽ thay cậu xử lý, thương thế của cậu vừa mới khỏi, mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe, nếu có chuyện gì, tôi sẽ báo cáo cho cậu. Nghe Trịnh Thu nói vậy, tôi cũng bất lực, xem ra, muốn trốn tránh vị trí này, tạm thời vẫn chưa làm được, chỉ có thể làm theo ý của hai người này, tôi vẫn phải làm Minh Chủ của Đạo Minh. Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy thì tôi cứ tiếp tục làm đi. Đúng rồi, Trịnh Thu, hai vị tiền bối, lúc đại chiến cuối cùng, Huyền Điểu tiền bối có đến trợ chiến không? Tôi nhớ đến một vấn đề, lúc đó, tôi thật sự không nhìn thấy Huyền Điểu tiền bối, khi tôi hỏi, Trịnh Thu liền lắc đầu, nói ông ấy không nhìn thấy Huyền Điểu tiền bối xuất hiện, sau đó là Tần Liễu Thanh và Mễ Trần, đều nói với tôi là bọn họ không nhìn thấy Huyền Điểu tiền bối xuất hiện. Tức là, Huyền Điểu tiền bối không hề xuất hiện, nhưng lúc trước, bà ấy rõ ràng đã đồng ý với tôi, khi chiến đấu bùng nổ, bà ấy sẽ đến giúp đỡ, tại sao lại không xuất hiện, không có lý do gì, một cường giả như bà ấy lại lừa gạt tôi. Không xuất hiện sao? Tôi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Huyền Điểu tiền bối xảy ra chuyện gì, cho nên mới không xuất hiện. Nếu không, bà ấy nhất định sẽ xuất hiện, tôi không biết nhiều về Huyền Điểu tiền bối, nhưng tôi tin bà ấy không phải là người đã hứa với người khác mà lại không xuất hiện. Lúc này, tôi nhìn mọi người, nói, mọi người đi xuống trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát, theo tiếng nói của tôi vang lên, Trịnh Thu và những người khác liền rời đi, mà Lương Uyển Khanh và Lạc Sang thì nói với tôi, bọn họ sẽ đợi tôi ở bên ngoài. Sau khi tất cả mọi người rời đi, tôi xoay người nhìn bức chân dung được treo trên tường, người thanh niên trên đó có khuôn mặt tuấn tú, đang mỉm cười nhìn về phía trước. Anh trai, nếu anh có thể nghe thấy em nói chuyện, anh có thể nói cho em biết, tiếp theo em nên làm gì không? Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào bức chân dung, nhưng nét mặt trên đó không hề thay đổi, đôi mắt kia tuy rằng có thần, nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tôi đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Tôi chỉ có thể rời khỏi đại sảnh nghị sự, khi bước ra khỏi đại sảnh, tôi nhìn thấy Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đang đợi tôi ở bên ngoài, hiện tại, linh khí của Đạo Minh đã yếu hơn trước rất nhiều, thậm chí là hơn một nửa, bởi vì long mạch khí vận của Đạo Minh đã bị Lý Thuần Phong cướp đi. Trong đầu tôi vẫn còn ký ức về khoảnh khắc cuối cùng đó, Lý Thuần Phong trực tiếp cướp đi long mạch khí vận của Đạo Minh từ trong cơ thể tôi, mục tiêu của tên này vẫn là long mạch khí vận của các tông môn. Theo báo cáo trước đó của Trịnh Thu, khí vận tông môn của các tông môn đã bị cướp sạch, đối phương rất cần khí vận tông môn, nhưng rốt cuộc bọn chúng lấy khí vận tông môn đi làm gì, thì không ai biết. Hiện tại, thế giới tuy rằng có vẻ yên bình, nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm, không ai biết rốt cuộc khi nào sẽ bùng nổ lần thứ hai, nhưng lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy bất an. Đi thôi, về nghỉ ngơi một chút. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh và Lạc Sang bên cạnh, nói, hai cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó, chúng tôi trở về chỗ ở, lần đầu tiên tôi phát hiện, tôi lại hoang mang về tương lai như vậy, tôi thậm chí còn không biết tiếp theo mình nên làm gì. Tôi hiện tại, dường như đã mất đi tất cả nhiệt huyết với cuộc sống, với thế giới này. Hai ngày sau, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ như vậy, cả ngày chỉ ngồi uống rượu trong đình, đối với tình trạng của tôi, Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đều không nói gì, bởi vì bọn họ cũng biết rõ tôi đang phải đối mặt với chuyện gì. Tôi không dùng chân nguyên để khống chế hơi rượu, cho nên tôi lại say, tôi cảm thấy, chỉ khi say, tâm trạng của tôi mới có thể bình tĩnh lại. Người ta thường nói, nếu một người có thể trải qua thời kỳ huy hoàng, rơi xuống vực sâu, sau đó lại đứng lên một lần nữa, vậy thì anh ta sẽ được tái sinh từ trong tro tàn. Tôi cũng đang nghĩ, liệu tôi có thể tái sinh từ trong tuyệt cảnh hiện tại hay không, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy, khả năng này quá nhỏ, tôi vẫn nên làm một con cá mặn đi, để tôi an tâm sống qua mấy ngày yên bình, đến lúc đó, cho dù trận chiến thứ hai bùng nổ, tôi sẽ cố gắng giết một vài cường giả ngộ đạo cảnh. Ngoài ra, tôi còn có thể làm gì khác sao? Rõ ràng là không thể. Ngày hôm đó, có một người đến thăm, người đến là Trúc Tiểu Vân. Trúc Tiểu Vân, tân nhiệm trưởng lão của Thất Phong, bái kiến Minh Chủ. Nhìn thấy tôi, Trúc Tiểu Vân liền hành lễ, nghe vậy, tôi liền run rẩy, sau đó tôi mới phản ứng lại, hình như trưởng lão của Thất Phong đã chết trong trận chiến. Mà Trúc Tiểu Vân là đệ tử xuất sắc nhất của Thất Phong, hiện tại, cô ấy đã có thực lực nhập đạo cảnh, cho nên tự nhiên sẽ kế thừa vị trí của Thất trưởng lão, trở thành trưởng lão của Thất Phong. Chương 744, cô không cần phải khách sáo với tôi như vậy, hơn nữa, cô đã từng gặp minh chủ nào thảm hại như vậy không? Tôi cười khổ, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, sau đó tôi tự rót cho mình một ly rượu, rồi nhìn Trúc Tiểu Vân, cô uống không? Trúc Tiểu Vân đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, đây không phải là Lưu Trường Sinh mà tôi biết. Trúc Tiểu Vân nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới nói. Nghe vậy, tôi sững sờ, nhưng không để ý, mà ngẩng đầu nhìn Trúc Tiểu Vân, nói, tôi chỉ là mệt mỏi thôi, chẳng lẽ buông thả một chút cũng không được sao? Nhưng vừa dứt lời, Trúc Tiểu Vân liền bước lên, cầm ly rượu trước mặt tôi, trực tiếp ném xuống đất. Đây là buông thả sao? Anh có biết, nếu lúc đó anh không liều mình cản Lý Thuần Phong một lúc, có lẽ đạo mình đã bị tên đó đánh nát, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Hiện tại, anh đã là chỗ dựa tinh thần của rất nhiều người, vậy mà anh lại nói với tôi là anh muốn buông thả. Nếu anh muốn buông thả, lúc đó anh không nên đứng ra, anh muốn buông thả thế nào cũng được. Anh đã đứng ra, cũng đã xây dựng hình tượng của anh trong lòng rất nhiều người, bây giờ anh lại nói với tôi, anh muốn buông thả, anh có tư cách gì để buông thả? Lời nói của Trúc Tiểu Vân khiến tôi cứng họng, không biết nên phản bác thế nào, tôi im lặng, có lẽ, ngay cả bản thân tôi cũng không biết, hành động lúc đó của mình, vậy mà lại tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với rất nhiều người. Quả thật, nếu Lý Thuần Phong muốn tiêu diệt đạo minh, gã ta hoàn toàn có thể làm được, đến lúc đó, e rằng không ai có thể đỡ được đòn tấn công của Lý Thuần Phong. Tuy rằng tôi chỉ cản Lý Thuần Phong trong chốc lát, nhưng cũng đã phải trả giá đắt, nhưng nếu tôi không cản Lý Thuần Phong trong chốc lát đó, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai biết, nhưng trong mắt rất nhiều người, có lẽ việc tôi cản Lý Thuần Phong trong chốc lát đó, chính là hy vọng của bọn họ. Cho dù biến cố cuối cùng kia có xảy ra, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng sẽ rút lui, nhưng nếu không ai có thể cản bọn chúng trong chốc lát, vậy thì chỉ cần một chút thời gian đó, cũng đủ để Lý Thuần Phong giết rất nhiều người. Tôi hít sâu một hơi, nhưng Trúc Tiểu Vân rõ ràng không muốn nói tiếp, lạnh lùng nhìn tôi, trầm giọng nói, anh tự mình suy nghĩ đi, kỳ thực, người khác nói nhiều, cũng không bằng anh tự mình ngộ ra. Nói xong, Trúc Tiểu Vân xoay người rời đi, Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều không nói gì, tôi biết, kỳ thực, trong lòng bọn họ cũng muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu, cho nên bọn họ lựa chọn im lặng ở bên cạnh tôi. Tôi nhìn ly rượu chưa kịp uống, trong lòng có chút do dự. Sau một hồi, Lương Uyển Khanh đi đến, lặng lẽ cầm ly rượu trong tay tôi đi, công tử, lần này, em đứng về phía cô Trúc. Nghe Lương Uyển Khanh nói vậy, tôi cũng có chút xúc động, trong ký ức của tôi, từ khi Lương Uyển Khanh đi theo tôi, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi một cách dứt khoát như vậy, cô ấy vẫn luôn lấy ý kiến của tôi làm tiêu chuẩn, nhưng lúc này, Lương Uyển Khanh lại nói cho tôi biết ý kiến của cô ấy ủng hộ Trúc Tiểu Vân. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, xua tan hơi rượu trên người. Nói với Trịnh Thu, anh muốn bế quan trong tàng kinh các. Khi nào thật sự cần thiết thì mới đến tìm anh. Trong tàng kinh các của đạo mình có vô số đạo thuật và sách cổ, tôi muốn tìm kiếm trong sách cổ, xem có thể tìm được cách nào để thay đổi tình trạng hiện tại của tôi hay không. Có một số chuyện, thoạt nhìn có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng nếu ngay cả bản thân cũng đã tuyệt vọng, vậy thì mới gọi là không thể cứu vãn. Một người có thể được cứu hay không, trước tiên phải xem người đó có muốn tự cứu mình hay không. Đôi khi, nếu một người ngay cả ý chí tự cứu cũng đã từ bỏ, vậy thì nỗ lực của người khác sẽ trở nên vô nghĩa. Nghe tôi nói vậy, Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đều sáng mắt lên, kỳ thực, suy nghĩ trong lòng hai cô gái rất đơn giản, bất kể kết quả như thế nào, cùng lắm là cùng sinh cùng tử. Nhưng tâm lý của tôi rất quan trọng, sống và sống là hai khái niệm khác nhau, mượn một câu nói, có người sống, nhưng kỳ thực đã chết, có người chết, nhưng kỳ thực vẫn còn sống. Tôi biết rõ trạng thái của mình, trạng thái sống đó, giống như đã chết, kỳ thực, trước đó tôi đã có rất nhiều cảm xúc, trước tiên, mạng sống của tôi đến rất khó khăn, thật sự rất khó khăn. Nhưng cuối cùng, lại bị tôi sống thành ra như vậy, thậm chí còn rơi vào thời khắc mấu chốt, long mạch khí vận của đạo minh bị cướp đi, mà tôi cũng bị đả kích đến mức này. Bây giờ xem ra, kỳ thực, những đả kích mà tôi phải chịu trước đây cũng không nhẹ, lúc đó, thiên đạo muốn giết tôi. Tôi cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn sống sót, thiên đạo mạnh mẽ như vậy cũng không giết được tôi, mà bây giờ, thiên đạo lại bị Lý Thuần Phong giam cầm, thật là mỉa mai, ít nhất Lý Thuần Phong cũng chưa giết tôi. Chương 745, đã không giết tôi, vậy thì tại sao tôi lại không cho mình thêm một chút hy vọng sống sót, Cho dù phải chết, tôi cũng muốn xem Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương rốt cuộc muốn làm gì, hai tên khốn nạn này đã âm mưu nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện bất nhân như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, đây cũng là điều mà tôi rất muốn biết, cho nên tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc những tên này muốn làm gì. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi. Thu dọn bản thân, sau đó đi vào tàng kinh các, tôi muốn tìm kiếm trong đó, xem có thể tìm được cách đột phá hay không. Nói chính xác, cũng không phải là đột phá, mà là tìm cách để bù đắp khuyết điểm của tôi. Nhưng sau hai ngày tìm kiếm, tôi phát hiện, tuy rằng sách cổ trong tàng kinh các rất nhiều, nhưng lại chưa từng thấy trường hợp nào giống tôi. Khi tôi sắp xem hết sách ở tầng cao nhất của tàng kinh các, tôi phát hiện ra một cuốn sách không hề bắt mắt. Trên cuốn sách này thậm chí còn không có tên, giống như một cuốn sổ ghi chép, tôi thậm chí còn không chú ý đến nó là gì. Khi tôi xem hết cuốn sách cuối cùng, tôi mới phát hiện ra thứ này trên giá sách. Tôi lấy cuốn sổ ghi chép kia xuống, sau đó mở ra. Nếu bắt cậu phải từ bỏ tất cả tu vi, cậu có đồng ý không? Ngay khi mở cuốn sổ ghi chép ra, tôi liền nhìn thấy một câu nói kỳ lạ như vậy. Tôi cau mày, đây là cái quái gì vậy? Sau đó, tôi lật sang trang thứ hai, tôi nhìn thấy trên đó có nhiều chữ hơn. Trên người tôi đã xảy ra hai câu chuyện, có một người đã từ bỏ tất cả của mình, để thành toàn cho tôi. Tôi từng nghĩ, nếu để tôi chết trong trận chiến, có lẽ tôi không sợ. Nhưng nếu thật sự bắt tôi không làm gì cả, cứ như vậy hy sinh tất cả của mình để thành toàn cho một người, tôi thật sự không dám chắc mình có thể làm được. Khi nhìn thấy mấy câu nói liên tiếp này, tôi đột nhiên cảm thấy ý tứ trong lời nói này có chút quen thuộc. Nhưng cụ thể là gì, tôi lại không nói rõ được, nhưng, tôi đã tận mắt nhìn thấy có người làm được, cậu ta làm một cách rất dứt khoát, không hề do dự. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết, tôi không phải là sống cho một mình tôi là mang theo tất cả của cậu ta, sống tiếp. Nếu cậu đang nhìn thấy những lời này, tôi chỉ muốn nói với cậu, người mà tôi quen biết, cậu ta sẽ không dễ dàng bị bất kỳ thứ gì đánh bại. Tôi run lên, liên tục lật xem nhật ký, muốn tìm xem trên đó có dấu hiệu gì hay không, bởi vì trực giác mách bảo tôi, cuốn nhật ký này là do Lý Nhất Lượng để lại. Trực giác này không phải là mơ hồ, mà là vô cùng chắc chắn, nhưng ngoài ra, tôi không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác. Nhưng lúc nãy, khi tôi lật xem, tôi chú ý đến phía sau còn có nội dung, tôi không tìm thấy gì khác, chỉ có thể tiếp tục xem nội dung phía sau. Những lời tiếp theo, tôi không biết có tác dụng gì với cậu hay không, tôi từng đạt đến một cảnh giới mà không thể tự mình đột phá, dừng lại ở nút thắt này rất lâu, một ngày nọ, đột nhiên có người nhắc nhở tôi một câu. Bản thân con người chúng ta, kỳ thực cần phải không ngừng đột phá, thậm chí, chúng ta chính là một cái bình chứa. Đôi khi, chứa quá nhiều thứ, sẽ không thể hấp thu những thứ mới, bởi vì dung lượng của chúng ta có hạn, muốn chứa những thứ mới, chỉ có thể vứt bỏ những thứ đã đầy. Cho nên, cho dù vì ngoài ý muốn mà chúng ta đổ những thứ đã đầy đi, đối với chúng ta, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đã là bình chứa, vậy thì lựa chọn chứa thứ gì, là quyền của chúng ta, bất kỳ chuyện gì cũng không thể nhìn nhận một cách quá phiến diện, vạn vật trên thế gian, vốn là muôn hình muôn vẻ. Nhật ký đến đây là hết. Phía sau không còn bất kỳ thông tin nào, mà khi tôi nhìn thấy đây, cũng im lặng, trong những lời này, dường như ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, nhưng tôi hiện tại lại không thể hiểu được. Dường như không dễ hiểu như vậy, nếu thật sự dễ hiểu, thì lúc đó, Lý Nhất Lượng cũng sẽ không bị mắc kẹt ở một cảnh giới trong thời gian dài. Tôi ngồi xếp bằng xuống, sau đó cứ ngồi như vậy trong tàng kinh các, nhắm mắt lại, im lặng hồi tưởng lại những lời này. Tôi không biết mình đã ngồi xếp bằng bao lâu. Thời gian đối với tôi, kỳ thực đã không còn ý nghĩa gì nữa, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, nếu tôi không ngộ ra được, vậy thì khi ra ngoài, tôi vẫn chỉ là một ngộ đạo cảnh, có tác dụng gì. Bây giờ, tôi cần phải làm, chính là gạt bỏ mọi thứ, xem thử có thể tìm được điểm đột phá từ trong những lời này hay không. Nói trắng ra, đến cuối cùng, vẫn cần phải có thực lực cường đại, mới có thể tăng thêm tỷ lệ sống sót của giới tu hành. Nếu không, tất cả đều là vô ích. Nhưng khi tôi vẫn chưa ngộ ra được, đột nhiên nhận được tin tức của Trịnh Thu. Trước khi vào tàng kinh các, tôi đã dặn dò Lương Uyển Khanh, bảo cô ấy nói với Trịnh Thu, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đừng gọi tôi, bây giờ Trịnh Thu tìm tôi, nhất định là có chuyện gì đó quan trọng. Chương 746, lúc này, tin tức thứ hai của Trịnh Thu lại truyền đến. Minh chủ, Huyền Điểu tiền bối đến thăm, có chuyện quan trọng muốn thương lượng, nghe thấy tin tức của Trịnh Thu. Tôi liền mở bừng mắt, Huyền Điểu tiền bối đã đến. Lúc trước, khi chiến đấu, Huyền Điểu tiền bối không hề xuất hiện, trong lòng tôi vẫn luôn có một nghi vấn, Huyền Điểu tiền bối không thể nào nuốt lời với tôi, bà ấy không xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân khác, bây giờ Huyền Điểu tiền bối đến đạo minh, chắc chắn là có liên quan đến việc bà ấy không xuất hiện, tôi lập tức đi ra khỏi tàng kinh các, sau đó đến đại sảnh nghị sự của đạo minh. Khi tôi đến đại sảnh nghị sự, tôi nhìn thấy trong đại sảnh nghị sự, ngoài Trịnh Thu và Huyền Điểu tiền bối ra, còn có cả Mễ Trần và Tần Liễu Thanh. Bái kiến Huyền Điểu tiền bối. Tôi đi đến trước mặt Huyền Điểu tiền bối, hành lễ. Huyền Điểu tiền bối gật đầu, nhóc con, lúc nãy tôi vừa nói chuyện với Trịnh Thu, ông ấy nói tâm trạng của cậu không tốt lắm, nhưng bây giờ xem ra, hẳn đã không sao rồi. Huyền Điểu tiền bối nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cười khổ, sờ mũi, khiến tiền bối lo lắng rồi. Sau đó, Huyền Điểu tiền bối lại nói, không sao là tốt rồi, lần này tôi đến đây, là muốn nói với các cậu, trận chiến cuối cùng sắp đến rồi, đồng thời cũng là muốn các cậu chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, sinh tử của chúng sinh trong thiên hạ, sẽ được quyết định trong trận chiến đó. Huyền Điểu tiền bối đi thẳng vào vấn đề, sau đó nói với tất cả chúng tôi, nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Huyền Điểu tiền bối với ánh mắt nặng nề. Tiền bối, ý của ngài là gì? Tôi nhìn Huyền Điểu tiền bối, hỏi, chẳng lẽ bà ấy biết Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong rốt cuộc đã đi làm gì sao? Chuyện đã đến nước này, có lẽ các cậu vẫn chưa biết rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Lúc này, Huyền Điểu tiền bối lại nói. Nghe vậy, chúng tôi liền kích động, rõ ràng, ý của Huyền Điểu tiền bối đã rất rõ ràng, thật xấu hổ, ngay cả bà già này cũng không biết, nhưng có người biết mục đích của bọn chúng, mà lúc trước tôi không đến, chính là vì được người ta nhờ vả, cùng đi đến một nơi khác để quấy rối bọn chúng, cũng là để trì hoãn thời gian. Huyền Điểu tiền bối nói ra lý do chính khiến bà ấy không tham gia trận chiến trước đó, mà tôi càng muốn biết, rốt cuộc mục đích của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong mà Huyền Điểu tiền bối nói là gì. Lúc này, Huyền Điểu tiền bối cũng không vòng vo, tiếp tục nói, bọn chúng, muốn làm chúa tể sáng thế. Nghe Huyền Điểu tiền bối nói vậy, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, chấn động trước tin tức này, thậm chí còn kinh ngạc hơn bất kỳ suy đoán nào trước đây của chúng tôi. Hai tên này muốn làm chúa tể sáng thế. Bọn chúng không đùa đấy chứ. Chúa tể sáng thế, là thứ mà bọn chúng có thể dễ dàng làm được sao? Tiền bối, rốt cuộc là có huyền cơ gì trong đó? Mễ Trần bên cạnh cũng không nhìn được mà hỏi Huyền Điểu tiền bối, sau đó, Huyền Điểu tiền bối nhìn chúng tôi, nói, muốn sáng tạo một thế giới, kỳ thực cần rất nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất trong đó, chính là một thứ cực kỳ quan trọng, hạt giống thế giới. Theo tôi biết, trên thần giới, còn có một thế giới khác. Tên là đạo tổ giới này là do tên nhóc Lý Nhất Lượng tạo ra, mà lý do khiến cậu ta có thể tạo ra một thế giới mới như vậy, là vì trong tay cậu ta có một hạt giống thế giới. Hạt giống thế giới của cậu ta đến rất đặc biệt, là do tổ tiên Lý Nhĩ của nhà họ Lý tình cờ nhặt được khi ra ngoài, cuối cùng để lại cho hậu duệ của nhà họ Lý. Theo lời người ta nói, lúc trước, cũng có người của Vạn Thế Thương Hội đi theo tên nhóc Lý Nhất Lượng đến thần giới. Cho nên bọn họ biết rất rõ về sự xuất hiện của đạo tổ giới. Có lẽ các cậu rất khó hiểu, tại sao hai tên kia lại có thể bước vào đạo tổ. Kỳ thực, hiện tại rất nhiều trảm đạo cảnh đỉnh phong đều có tỷ lệ nhất định để bước vào đạo tổ. Đương nhiên, trong đó cần một thứ đặc biệt, đó là khí của thần giới, một loại khí hoàn toàn khác với khí của nhân giới chúng ta. Một loại khí cao cấp hơn, chỉ cần chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành loại khí này, sau đó đột phá. Liền có thể bước vào đạo tổ, chúng ta bình thường muốn bước vào đạo tổ, chỉ cần phá vỡ thiên đạo và phi thăng, hấp thu khí của thần giới hoặc đạo tổ giới, vượt qua thiên kiếp, liền có thể bước vào đạo tổ. Nhưng bây giờ không được, bởi vì thiên đạo đã bị phong tỏa. Nhiều năm trước, tên nhóc Lý Nhất Lượng đã từng trở về nhân giới một lần, các cậu hẳn đều biết, mà chính là lần đó, người của Vạn Thế Thương Hội đã mang theo khí của thần giới từ thần giới xuống, mới khiến cho hai tên kia bước vào đạo tổ. Nghe Huyền Điểu tiền bối giải thích, tất cả mọi người cuối cùng cũng hiểu, tại sao hai tên kia lại có thể đột phá đến đạo tổ, kỳ thực, bọn chúng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là âm thầm âm mưu, giở trò mà thôi. Chương 747, tiền bối, ngài nói hai tên kia muốn làm chúa tể sáng thế, bọn chúng không có hạt giống thế giới, làm sao có thể thành công, nhưng lúc này, trong lòng tôi vẫn đang nghĩ đến một vấn đề khác mà Huyền Điểu tiền bối vừa nói. Đó là Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong muốn làm chúa tể sáng thế, nhưng thiếu hạt giống thế giới, vậy bọn chúng làm sao có thể làm chúa tể sáng thế? Đúng vậy, bọn chúng không có hạt giống thế giới, nhưng nhân giới có một hạt giống thế giới, bọn chúng muốn cướp đoạt hạt giống thế giới của nhân giới, sau đó dùng nó để tạo ra một thế giới mới. Như vậy, bọn chúng sẽ trở thành người thống trị tuyệt đối của thế giới mới đó, cũng chính là chúa tể sáng thế. Huyền Điểu Tiền Bối trầm giọng nói. Lúc này, chúng tôi đều hít sâu một hơi, thì ra, mục đích của hai tên này là như vậy, bọn chúng vậy mà lại muốn cướp đoạt hạt giống thế giới của nhân giới. Có thể tưởng tượng được, nếu hạt giống thế giới vốn thuộc về nhân giới bị cướp đi, vậy thì nhân giới sẽ như thế nào? Chỉ có một khả năng, đó là hủy diệt. Tiếp theo, Huyền Điểu Tiền Bối nói cho chúng tôi biết, hạt giống thế giới của nhân giới có liên quan mật thiết đến toàn bộ nhân giới, mà khí vận tông môn của tất cả các tông môn thế lực trong nhân giới đều được vận chuyển trên hạt giống thế giới này, đây là nền tảng được xây dựng trên hạt giống thế giới. Mà lý do khiến những tên kia điên cuồng cướp đoạt khí vận tông môn như vậy, chính là muốn lợi dụng khí vận tông môn để khiến cho hạt giống thế giới có cảm giác thân thiết với bọn chúng, buông lỏng cảnh giác. Đây cũng là cách duy nhất để bọn chúng tiếp cận hạt giống thế giới. Hiện tại, chúng tôi đã biết toàn bộ ngọn nguồn của sự việc, cũng biết mục đích của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, nhưng tôi đang nghĩ, lúc trước, Huyền Điểu Tiền Bối nói là bà ấy đã đi giúp đỡ theo yêu cầu của một người, phá hoại một nơi khác của hai thầy trò Viên Thiên Cương, mới khiến cho hai thầy trò bọn chúng phải bỏ mặc tất cả để rời đi vào thời khắc mấu chốt. Vậy nơi quan trọng mà Huyền Điểu Tiền Bối nói, rốt cuộc là gì? Tôi nói ra nghi vấn trong lòng, Huyền Điểu Tiền Bối liền nhìn chúng tôi, giải thích, hiện tại, vấn đề khiến chúng ta lo lắng, chỉ có thể là hạt giống thế giới. Hạt giống thế giới có linh tính, khi nhận thấy nguy hiểm, nó có thể sẽ chọn trốn đi, mà lúc trước có người nhờ tôi giúp đỡ, chính là uy hiếp hạt giống thế giới, khiến nó cảm thấy nguy hiểm mà trốn đi. Bên cạnh hạt giống thế giới, bọn chúng đã sớm cài người vào, cho nên bọn chúng sẽ biết tình hình của hạt giống thế giới ngay lập tức, khi biết hạt giống thế giới muốn trốn đi, bất kể là chuyện gì, bọn chúng cũng sẽ bỏ mặc. Huyền Điểu Tiền Bối tiếp tục giải thích rõ ràng mọi chuyện, chúng tôi lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Đúng rồi, người đó còn nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Lúc này, Huyền Điểu Tiền Bối đột nhiên nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi liền run rẩy, hỏi Huyền Điểu Tiền Bối, rốt cuộc đối phương là ai? Tại sao lại nhờ Huyền Điểu Tiền Bối chuyển lời cho tôi? Tôi không biết cậu ta là ai, nhưng cậu hẳn là biết, cô ấy nói, con cháu nhà họ Lưu, phải gánh vác trọng trách của thiên hạ, giống như anh trai của cậu. Nghe Huyền Điểu Tiền Bối nói vậy, tôi liền run lên, bởi vì tôi đã đoán được người mà Huyền Điểu Tiền Bối nói là ai, đó chính là cha mẹ tôi, những người mà tôi vẫn luôn không có tin tức. Tôi vội vàng hỏi Huyền Điểu Tiền Bối, người đến nhờ bà ấy giúp đỡ có phải là một nam một nữ hay không? Huyền Điểu Tiền Bối gật đầu, sau đó cũng xác nhận suy đoán trong lòng tôi, quả thật là cha mẹ tôi đến nhờ bà ấy giúp đỡ. Vậy Tiền Bối, hiện tại cha mẹ tôi đang ở đâu? Tôi nhìn Huyền Điểu Tiền Bối, hỏi. Tôi vẫn luôn không tìm thấy tung tích của cha mẹ, bây giờ, khó khăn lắm mới có tin tức của bọn họ, tự nhiên là rất muốn biết bọn họ có bình an hay không. Hiện tại bọn họ không sao, đang giúp chúng ta trì hoãn thời gian, cho nên cho dù cậu đi, cũng không có tác dụng gì. Mà bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn một tháng sau, chúng ta nhất định phải đến chi viện, đến lúc đó, kết quả sẽ được định đoạt. Nếu thất bại, vậy thì Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong sẽ cướp đoạt hạt giống thế giới, dùng nó để tạo ra thế giới của riêng bọn chúng. Trong vòng một năm, thế giới này sẽ dần dần cạn kiệt, sụp đổ hoàn toàn. Huyền Điểu Tiền Bối trầm giọng nói. Bà ấy biết rõ hậu quả của chuyện này, lúc này, tất cả mọi người ở đây đều hiểu, nếu đến lúc đó không thể ngăn cản hai tên kia, vậy thì không chỉ đạo minh chúng tôi bị tiêu diệt, mà toàn bộ thế giới này cũng sẽ bị tiêu diệt. Ha, tôi thở dài, hiện tại, tôi có thể làm gì? Còn cách nào khác để đột phá đến đạo tổ không? Tôi nhìn Huyền Điểu Tiền Bối, Tần Liễu Thanh và Mễ Trần, hiện tại, tuy rằng cục diện đã được xoa dịu, cũng có thể trì hoãn thêm một tháng, nhưng thứ có thể thật sự cứu vãn tất cả những điều này, vẫn là căn bản. Chương 748, đó chính là cường giả đạo tổ. Trong tình huống như vậy, chỉ có đạo tổ mới có thể ngăn cản tai họa này. Thiên đạo đã bị phong tỏa. Muốn đột phá đến đạo tổ, gần như là không có khả năng, trừ phi có người có thể mang loại linh khí cần thiết để đột phá đạo tổ từ thần giới xuống. Mễ Trần lắc đầu, bất lực nói. Theo những gì Huyền Điểu Tiền Bối nói lúc trước, lý do khiến hai tên kia có thể bước vào đạo tổ, rõ ràng là vì có người mà bọn chúng sắp xếp đã mang khí của thần giới xuống. Nhưng trong tình huống như vậy, chúng tôi không thể đáp ứng được điều kiện này. Đương nhiên, nếu có thể phá vỡ bầu trời này, cho dù không đến thần giới, cũng có thể hấp thu được loại linh khí đó. Lúc này, Huyền Điểu Tiền Bối ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì khả năng thứ hai này, thậm chí còn nhỏ hơn khả năng thứ nhất. Thiên đạo dễ dàng bị phá vỡ như vậy sao? Nếu dễ dàng bị phá vỡ như vậy, tôi không tin hai tên đạo tổ kia sẽ không phá vỡ nó, bởi vì như vậy có thể khiến bọn chúng có thêm mấy đạo tổ. Trình trưởng lão, những chuyện tiếp theo, ông hãy sắp xếp đi, tôi muốn tiếp tục bế quan. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất hiện tại là phải khôi phục thực lực của mình, ít nhất là khôi phục đến trảm đạo cảnh đỉnh phong. Sau khi đạt đến trảm đạo cảnh đỉnh phong, tôi mới có thể suy nghĩ đến chuyện đột phá đạo tổ. Bây giờ, muốn đột phá đạo tổ, có vẻ hơi sớm. Đối mặt với mệnh lệnh của tôi, Trịnh Thu vội vàng gật đầu đáp, tuân lệnh. Sau đó, Huyền Điểu Tiền Bối tạm thời ở lại đạo minh, chờ đợi một tháng, hay nói đúng hơn là Huyền Điểu Tiền Bối và cha mẹ tôi có lẽ có cách để liên lạc, có thể biết được tình hình bên kia bất cứ lúc nào. Cha mẹ tôi hiện tại đang lợi dụng hạt giống thế giới để kiềm chế hai thầy trò Viên Thiên Cương. Thời gian có thể trì hoãn nhiều nhất là một tháng, thời gian này cũng có thể sẽ bị rút ngắn. Lần này, tôi không trở về Tàng Kinh Các, mà đi đến Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, bởi vì ở đây có rất nhiều lực lượng đại đạo, nếu tôi muốn khôi phục thực lực, nơi này dường như là lựa chọn tốt nhất. Tôi lại một lần nữa bước vào trạng thái bế quan, mà trong đầu tôi, lại không ngừng nghĩ đến những ghi chép trong cuốn sổ mà Lý Nhất Lượng để lại, trong đầu, dường như có một giọng nói đang vang vọng, bản thân con người là một cái bình chứa. Nhưng dung lượng của một cái bình là có hạn, nếu đã chứa đầy thứ gì đó, vậy thì cậu muốn chứa những thứ khác, là chuyện không thể. Lực lượng đại đạo trong cơ thể tôi đã bị đánh nát hoàn toàn, tuy rằng bị đánh nát, nhưng lại hóa thành vô số mảnh vỡ, vẫn còn trên đạo đài của tôi. Lúc này, tôi có một ý nghĩ táo bạo, dọn sạch tất cả những mảnh vỡ này. Nghĩ đến cách làm này, tôi liền nhanh chóng hành động, ấn quyết trong tay thay đổi, những mảnh vỡ đại đạo trên đạo đài dần dần rung rẩy. Sau đó, tôi trực tiếp dời những mảnh vỡ đại đạo này ra khỏi đạo đài. Sau đó, vô số mảnh vỡ đại đạo xuất hiện trước mặt tôi, đây đều là đại đạo của tôi trước đây. Thậm chí là đại đạo mà tôi đã vất vả lắm mới ngưng tụ được, hơn nữa còn là thực cảnh. Tôi nhớ, lúc trước khi tôi bước vào đại đạo thực cảnh, tôi thậm chí còn mạo hiểm đánh nát lực lượng đại đạo của mình. Lúc này, tôi liền cứng đờ, trước đó, tôi hình như đã quên một điểm quan trọng nhất. Đúng vậy. Trước đó, tôi chỉ lo thất vọng, thậm chí là sa sút, vậy mà lại quên mất một điểm quan trọng trên người mình, lý do khiến lực lượng đại đạo của tôi có thể bước vào thực cảnh. Không phải là vì tôi đã đánh nát đại đạo của mình, sau đó tái tạo sao? Đây gọi là phá rồi lập. Hiện tại, đại đạo của tôi lại bị đánh nát, chỉ là lần này là bị người khác đánh nát, vậy thì có gì khác với việc tôi tự mình đánh nát? Điểm khác biệt duy nhất là Trảm Long Kiếm đã dung hợp vào đạo kiếm của tôi. Sau đó bị Lý Thuần Phong đánh nát, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không có gì khác biệt, đúng không? Nghĩ đến đây, suy nghĩ bị tắc nghẽn trong lòng tôi như được khai thông trong nháy mắt. Nhìn những lực lượng đại đạo trước mặt, tôi khẽ mỉm cười. Đã vỡ nát, vậy thì tái tạo, cùng lắm là làm lại từ đầu. Nói xong, ấn quyết trong tay tôi thay đổi, lúc này, tôi không hề vội vàng, mà hấp thu những lực lượng đại đạo khác trên Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ. Những lực lượng đại đạo xung quanh khi cảm nhận được sự hấp thu của tôi, giống như gặp phải một xoáy nước khổng lồ. Tôi hiện tại, thật sự đã khác, trước kia, tôi có thực lực trảm đạo cảnh đỉnh phong, có thể ví như một miếng bọt biển đã hút đầy nước, mà tôi hiện tại, đã lấy hết toàn bộ lực lượng đại đạo ra, tương đương với một miếng bọt biển đã bị vắt hết nước, mà những lực lượng đại đạo xung quanh, giống như nước. Tôi cần vô số nước, để lấp đầy bản thân, cảm giác này thật sự rất thoải mái, tôi biết. Tuy rằng lực lượng đại đạo trước đó của tôi đã bị đánh nát, nhưng chất lượng và số lượng của lực lượng đại đạo vẫn không thay đổi, những lực lượng đại đạo bị đánh nát này trong cơ thể tôi, cũng sẽ chiếm dung lượng trong cơ thể tôi chính là một cái bình chứa. Chương 749, bây giờ, khi những thứ này bị dọn sạch, vậy thì tự nhiên là, trong cơ thể tôi có thể chứa những lực lượng đại đạo khác. Lực lượng đại đạo không ngừng bị tôi hấp thu vào trong cơ thể, cảm nhận được sự ngưng tụ của lực lượng đại đạo, lúc này. Tôi không vội vàng ngưng tụ đạo kiếm như trước, mà bắt đầu không ngừng đánh nát, sau đó tái tạo những lực lượng đại đạo mà tôi hấp thu được. Khi tôi cảm nhận được lực lượng đại đạo trong cơ thể tiếp tục bị tôi đánh nát, tôi lại một lần nữa tìm thấy cảm giác trước kia. Gần được rồi, thứ thuộc về tôi, cho dù bị đánh nát, tôi cũng sẽ không vứt bỏ. Cảm nhận được lực lượng đại đạo trong cơ thể đã được tôi luyện gần như hoàn thành, lúc này, thực lực của tôi dường như đã khôi phục trở lại, nhưng ánh mắt của tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đống lực lượng đại đạo đã vỡ vụn trước mặt, đây là lực lượng đại đạo của tôi, cho dù bị Lý Thuần Phong đánh nát, nhưng chúng vẫn là một phần trên người tôi có thể vứt bỏ những thứ này sao? Không thể nào, bị đánh nát ở đâu, tôi sẽ đứng dậy từ đó. Tôi hít sâu một hơi, lực lượng đại đạo trên người tôi nhanh chóng tuôn ra, bao bọc lấy đống lực lượng đại đạo trước mặt, sau đó bắt đầu không ngừng chen chúc, va chạm. Đã vỡ nát đến mức này rồi, vậy thì cứ vỡ nát thêm một chút nữa đi, tôi gầm lên, không ngừng nghiền nát những lực lượng đại đạo đã vỡ vụn này, khiến chúng trở nên vụn vỡ hơn. Lúc này, tôi cảm nhận được một tia cảm xúc trong đống lực lượng đại đạo này, tôi vốn còn rất tò mò, nhưng sau đó tôi liền nghĩ đến, Trảm Long Kiếm, cũng đã dung hợp vào trong đó, nó là vật truyền thừa mà tổ tiên để lại, không ngờ rằng, trong đòn tấn công cuối cùng, lại bị lực lượng khủng bố của tên kia đánh nát. Khi tôi cảm thấy lực lượng đại đạo trước mặt đã đủ vụn vỡ, ấn quyết trong tay tôi liền thay đổi. Trở về đi. Lực lượng đại đạo trên người tôi bắt đầu nuốt chửng luồng lực lượng này, đây vốn là lực lượng thuộc về tôi, mà luồng lực lượng này cũng không hề bài xích tôi, dưới sự hấp thu của tôi, những lực lượng đại đạo đã vỡ vụn kia, lại một lần nữa được tôi dung nạp, hấp thu. Lúc này, trên đạo đài của tôi, có một luồng lực lượng đại đạo khổng lồ, vô cùng cô động, tôi thậm chí còn cảm thấy luồng lực lượng này còn mạnh hơn trước kia. Nhưng, luồng lực lượng này lại không có hình dạng, không giống như trước, tôi đã ngưng tụ thành đạo kiếm, mà luồng lực lượng đại đạo hiện tại lại không có hình dạng, giống như khí thể, không ngừng biến hóa. Nhìn thấy vậy, tôi thở ra một hơi, sau đó, trong lòng tôi khẽ động, ngay sau đó, luồng lực lượng đại đạo khổng lồ kia lập tức bắt đầu ngưng tụ, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm này giống hệt Trảm Long Kiếm trước kia của tôi, trong nháy mắt. Trảm Long Kiếm xuất hiện trong tay tôi. Trảm Long, đã không còn nữa, tuy rằng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Trảm Long trên thanh trường kiếm này, nhưng tôi phải thừa nhận, với tư cách là một thanh kiếm, Trảm Long đã bị đánh nát hoàn toàn. Tôi nhìn thanh trường kiếm trong tay, sau một lúc lâu, tôi mới có thể chấp nhận sự thật này. Từ nay về sau, cậu tên là Phá Diệt, có thể phá vỡ vạn vật, hủy diệt bầu trời. Ngay khi tôi vừa dứt lời, thanh trường kiếm trong tay tôi liền khẽ run rẩy, sau đó bay ra khỏi tay tôi, trong nháy mắt, thanh trường kiếm kia liền biến hóa, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn. Vô số đạo kiếm bay lượn khắp nơi, tiếng kiếm minh khiến người ta kinh hãi vang lên, khiến tôi cảm thấy một luồng khí thế bừng bừng, đây là, đạo kiếm hóa vạn thiên. Lúc này, tôi cảm nhận được thực lực của mình đã được nâng cao, tuy rằng vẫn chưa bước vào đạo tổ, nhưng tôi không biết. Có phải là vì tôi không ngừng nghiền nát lực lượng đại đạo hay không? Lúc này, một cây bút lông từ trong ngực tôi bay ra, trên đó lóe lên một tia sáng vàng nhạt, khi nhìn thấy cây bút lông này, tôi liền vui mừng. Chủ nhân, tôi đã khôi phục, giọng nói nhàn nhạt từ trong thiên phù bút truyền đến, tôi nhìn thiên phù bút lơ lửng trước mặt, từ khi lấy được thiên phù bút từ tay Lạc lão, trên thiên phù bút đã có đầy vết nứt, sau đó, tôi không ngừng dùng đồ vật để tu bổ thiên phù bút, khiến nó dần dần khôi phục. Chỉ còn lại một vết nứt lớn nhất, nhưng bây giờ, tôi nhìn thấy trên thiên phù bút, không còn một vết nứt nào. Không còn bất kỳ khuyết điểm nào. Tốt, trở về là tốt rồi. Tôi cầm lấy thiên phù bút, nhỏ giọng nói. Lúc này, tôi trực tiếp bay ra khỏi đạo minh, khí tức trên người tôi bộc phát, trong nháy mắt, Huyền Điểu Tiền Bối, Tần Liễu Thanh, Mễ Trần, Trịnh Thu, tất cả đều đến bên cạnh tôi nhìn bọn họ, hỏi, lần này tôi đã bế quan bao nhiêu ngày rồi? Nghe tôi hỏi vậy, Trịnh Thu liền nói với tôi, lần này tôi đã bế quan 10 ngày. 10 ngày sao? Tôi cau mày, tôi không ngờ rằng, lần này, tôi vậy mà chỉ mất 10 ngày, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với tưởng tượng của tôi. Chương 750, nhóc con, bây giờ cậu. Lúc này, Huyền Điểu Tiền Bối bên cạnh cảm nhận được khí tức trên người tôi, trong mắt bà ấy tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà tôi vẫn lắc đầu, tôi vẫn chưa bước vào đạo tổ. Tôi biết, tôi hiện tại, đối mặt với trảm đạo cảnh đỉnh phong bình thường, tôi thậm chí còn có thể giết chết bọn họ chỉ trong nháy mắt, nhưng tôi biết rõ, cho dù là như vậy, tôi ở trước mặt đạo tổ, tuy rằng có thể trì hoãn thêm một chút thời gian, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của đạo tổ. Đạo tổ, đó là một ranh giới cực kỳ lớn, khi bước vào đạo tổ, có thể khống chế lực lượng mạnh mẽ hơn. Khi bước vào nhập đạo cảnh, trảm đạo cảnh, có thể nói là lợi dụng lực lượng thiên địa đại đạo để trợ giúp chiến đấu, mà khi bước vào đạo tổ, có thể trở thành tổ của vạn đạo, bất kỳ lực lượng đại đạo nào, trước mặt đạo tổ, e rằng đều sẽ bị suy yếu rất nhiều. Chúng ta có cần phải chủ động tấn công bọn chúng hay không? Mễ Trần cau mày, lúc này, ông ấy cảm nhận được thực lực của tôi đã đột phá, mà hiện tại, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong hẳn vẫn đang bị kiềm chế, lúc này, chúng tôi đi quấy rối, có lẽ sẽ có tác dụng. Trị ngọn không trị gốc, nếu đến lúc đó, hạt giống thế giới thật sự trốn đi, vậy thì thế giới này cũng bị tiêu diệt, mà hai tên kia tức giận đến mức mất hết lý trí, cậu cảm thấy bọn chúng sẽ không làm ra chuyện gì sao? Lý do hiện tại có thể kiềm chế bọn chúng, là vì hạt giống thế giới vẫn chưa trốn đi, bọn chúng cũng cần hạt giống thế giới. Mễ Trần vừa dứt lời, Huyền Điểu Tiền Bối liền trực tiếp bác bỏ kế hoạch này. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mọi người nói xem, bầu trời này, thật sự không thể phá vỡ sao? Ngay khi giọng nói của tôi vang lên, tất cả mọi người đều nín thở, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cùng tôi, lúc này, tôi vung tay lên, Thiên Phù Bút xuất hiện trong tay tôi. Thiên Phù Bút, cậu là đạo cụ của đạo tổ, cậu nói xem, bầu trời này, có khả năng bị phá vỡ hay không? Tôi nhìn Thiên Phù Bút, thản nhiên hỏi, lý do mà Thiên Phù Bút bị cướp đoạt, chính là vì nó là đạo cụ của đạo tổ, mà lúc trước, hai thầy trò Viên Thiên Cương muốn cướp đoạt Thiên Phù Bút, nhất định là muốn lợi dụng đạo cụ của đạo tổ để làm gì đó, nhưng cuối cùng bọn chúng đã thất bại, cho dù bọn chúng đã tiêu diệt Thiên Phù Tông, nhưng Thiên Phù Bút lại biến mất, trong tình huống này, bọn chúng chỉ có thể tiếp tục phát triển, sau đó chờ đợi cơ hội tiếp theo. Chủ nhân, trong lòng cậu đã có quyết định, tôi sẽ đi theo cậu, không oán không hận. Ngay sau đó, giọng nói của Thiên Phù Bút vang lên trong đầu tôi, nghe thấy vậy, tôi khẽ mỉm cười, sau đó nhìn những người phía sau. Tôi muốn phá vỡ bầu trời này, bất kể kết quả như thế nào, ngay khi tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì bọn họ biết rõ lý do tôi làm như vậy, chính là muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng, cho dù cơ hội này có mong manh đến đâu. Thiên đạo đã bị phong tỏa, muốn có được thứ cần thiết để đột phá đạo tổ, vậy thì phải phá vỡ bầu trời này. Nhưng bọn họ đều biết, khả năng này, có lẽ là một phần vạn, thậm chí là không có. Nhưng bất kỳ chuyện gì, đều phải thử mới biết kết quả. Nếu cậu thật sự muốn thử, vậy thì tôi giới thiệu cho cậu một nơi. Lúc này, Huyền Điểu Tiền Bối bên cạnh nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi liền trầm xuống, nhìn Huyền Điểu Tiền Bối, hỏi, nơi nào? Bất Chu Sơn. Huyền Điểu Tiền Bối nói. Bất Chu Sơn. Cái tên này không hề xa lạ, bởi vì Bất Chu Sơn trong thần thoại, có thể nói là vô cùng nổi tiếng, nghe nói, năm đó có hai vị thần đại chiến, đâm sập Bất Chu Sơn, mà Bất Chu Sơn là trụ cột của trời, Bất Chu Sơn sập, thiên đạo sụp đổ, cuối cùng, nữ thần Nữ Hoa đã phá lại thiên đạo, mới cứu vãn được tai họa này. Giống như truyền thuyết trong thần thoại, Bất Chu Sơn quả thật đã bị đâm sập, mà nơi đó đã được phá lại, cho nên, so với những nơi khác, thiên đạo ở đó, hẳn là sẽ yếu hơn một chút. Huyền Điểu Tiền Bối giải thích về sự tồn tại của Bất Chu Sơn. Sau đó, tôi hít sâu một hơi, nhìn Huyền Điểu Tiền Bối, vậy thì phiền Tiền Bối dẫn đường. Tiếp theo, tôi đi nói với Lương Uyển Khanh và Lạc Sang hai câu, nhưng Mễ Trần Tiền Bối nói với tôi, Thanh Thừa và Tần Giang Hạ đã đợi tôi ở Đạo Minh một thời gian, muốn gặp tôi. Đối với chuyện này, tôi cũng dành chút thời gian để gặp hai người bọn họ. Nghe cha tôi nói, cậu bị đả kích, thậm chí còn sa sút. Nhìn thấy tôi, Thanh Thừa liền nói, nghe vậy, tôi cười bất lực, lúc này, Tần Giang Hà vội vàng nói, tôi đã nói với cậu rồi, tên này không dễ dàng bị đánh bại như vậy, cậu xem, bây giờ cậu ta không phải là vẫn ổn sao? Đúng rồi, Lão Lưu, tiếp theo cậu định làm gì? Nghe cha tôi nói, lần này rất khó giải quyết. Tần Giang Hà nhìn tôi, hỏi với vẻ mặt nặng nề. Đối với chuyện này, tôi khẽ mỉm cười, chỉ lên trời, phá trời. Giống như cha cậu nói, rất khó giải quyết, chỉ có phá vỡ bầu trời này, có lẽ mới có một chút cơ hội. Tôi thản nhiên nói, chương 751, nghe vậy, Tần Giang Hà và Thanh Thừa đều ngây người nhìn tôi, hai người bọn họ hiện tại cũng đã bước vào nhập đạo cảnh, thực lực không thấp, nhưng khi nghe tôi nói muốn phá trời, vẫn có chút khó tin. Đây thật sự không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm, Lão Lưu, bọn tôi ủng hộ cậu về mặt tinh thần, cứ đi đi. Yên tâm. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chăm sóc hai chị dâu giùm cậu. Thanh Thừa vỗ vai tôi, nói với vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy, tôi liền giật khóe miệng, đây là lời mà con người nên nói sao? Vì câu nói này của anh, tôi cũng không thể chết ở bên ngoài được. Tôi và Huyền Điểu Tiền Bối xuất phát đi đến Bất Chu Sơn, kỳ thực, Bất Chu Sơn đã sớm bị rất nhiều người lãng quên, nếu truy ngược thời gian, Bất Chu Sơn nằm ở dãy núi Pami ngày nay, khi tôi và Huyền Điểu Tiền Bối đến nơi, nơi đây tuyết phủ trắng xóa, quanh năm bị tuyết bao phủ, gió lạnh rít gào bên tai, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi này, không có gì đặc biệt. Tôi cảm thấy nơi này cũng giống như những nơi khác. Nhóc con, tôi không thể giúp cậu được gì, chúc cậu may mắn, cũng chúc chúng sinh trong thiên hạ may mắn. Huyền Điểu Tiền Bối nhìn tôi, nói. Nhìn Huyền Điểu Tiền Bối xoay người rời đi, tôi hít sâu một hơi. Bầu trời này, e rằng không dễ phá vỡ. Tôi cười khổ, tự lẩm bẩm, dù sao, cũng phải thử một lần. Nói xong, thiên phù bút xuất hiện, sau đó không ngừng di chuyển trên không trung, từng phù văn màu vàng xuất hiện, giống như những bậc thang màu vàng, mà bước chân của tôi, rơi xuống những phù văn màu vàng đó, bước lên bầu trời. Khi khí thế trên người tôi bộc phát, tôi nhìn lên bầu trời, trong mắt tôi, một luồng khí thế lao thẳng lên trời, sau đó vô số lực lượng đại đạo bắt đầu hội tụ về phía lòng bàn tay tôi. Dần dần ngưng tụ thành một thanh trường kiếm ba thước, trên thanh kiếm đó, hàn quang lóe lên, giống như thần kiếm giáng trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi giơ thanh kiếm trong tay lên, chém một nhát về phía bầu trời, nhát kiếm này không hề chém vào hư không, trên không gian đột nhiên xuất hiện một lớp rào chắn, khi kiếm cương rơi xuống lớp rào chắn đó, vậy mà chỉ để lại một vết trắng nhạt. Ngoài ra, không còn gì khác, nhìn thấy vậy, tôi liền trầm xuống, tuy rằng trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này, tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc, lớp rào chắn này, còn đáng sợ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tuy rằng đòn tấn công vừa rồi có vẻ tùy ý, nhưng tôi đã dùng toàn lực, trong tình huống như vậy, vậy mà chỉ để lại một vết trắng nhạt trên lớp rào chắn kia, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tôi không hề vội vàng, từng phù văn xuất hiện trên thiên phù bút. Tấn công về phía lớp rào chắn trên bầu trời, khi những phù văn đó nổ tung, phát ra tiếng ầm ầm chấn động màng nhĩ. Mà thanh trường kiếm trong tay tôi liên tục vung xuống, từng đạo kiếm cương mạnh mẽ nhanh chóng tấn công vào lớp rào chắn đó, hơn nữa, tôi chỉ liên tục tấn công vào một điểm, như vậy mới có cơ hội phá vỡ lớp rào chắn này. Ba ngày, trong ba ngày, tôi đứng tại chỗ, nhìn lớp rào chắn xuất hiện trên bầu trời, nơi đó không hề thay đổi. Mỗi đòn tấn công của tôi đều có thể để lại một chút dấu vết trên lớp rào chắn trên bầu trời, nhưng dấu vết này lại nhanh chóng khôi phục trong thời gian cực ngắn. Trong tình huống này, tôi cảm thấy, bất kỳ đòn tấn công nào của tôi, đều là vô ích, bởi vì nếu tôi không thể phá vỡ lớp rào chắn này chỉ trong một đòn, vậy thì tương đương với việc, bất kể tôi tấn công bao nhiêu lần, đối với lớp rào chắn này, đều là dư thừa. Thiên Phù Bút, cậu còn cách nào khác không? Tôi nhìn Thiên Phù Bút bên cạnh. Hỏi. Nó là đạo cụ của đạo tổ, tôi rất kỳ vọng vào thiên phù bút, tôi cảm thấy trên người thiên phù bút nhất định có điểm đột phá, trong tình huống này, tôi cảm thấy thiên phù bút sẽ cho tôi một chút bất ngờ. Chủ nhân, tôi có một loại phù văn, có thể suy yếu lực lượng của phong ấn trong thời gian ngắn, tôi tuy là đạo cụ của đạo tổ, nhưng vì vẫn luôn ở nhân giới, không thể hấp thu khí tức cần thiết để đạo cụ của đạo tổ trưởng thành, cho nên, tôi hẳn là đạo cụ yếu nhất của đạo tổ. Tôi vẫn luôn cảm nhận lớp rào chắn này, nó không hề đơn giản, cho nên tôi không dám chắc mình có thể kiên trì bao lâu, mà sử dụng loại phù văn này, cũng giống như phong thiên phù, sẽ dùng đến lực lượng bản nguyên của tôi, đến lúc đó, nếu cậu không thể phá vỡ nó trong nháy mắt, vậy thì tôi sẽ không thể giúp được gì nữa. Lúc này, thiên phù bút cũng nói với tôi, nghe vậy, tôi liền trầm tư, ý của thiên phù bút đã rất rõ ràng, nó quả thật còn một loại phù văn, có thể làm suy yếu lực lượng của phong ấn. Nhưng loại phù văn này có điểm tương tự với phong thiên phù mà tôi đã sử dụng trước đây. Cần phải dùng đến lực lượng bản nguyên của thiên phù bút sau khi tiêu hao lực lượng bản nguyên sẽ không thể phát huy tác dụng lớn nhất, thậm chí còn cần phải rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó phải mất một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Chương 752, tôi hít sâu một hơi, chỉ có một đòn, sau khi thiên phù bút làm suy yếu lực lượng của phong ấn, tôi chỉ có một cơ hội. Nếu tôi có thể phá vỡ lớp rào chắn này trong cơ hội này, vậy thì có lẽ vẫn còn hy vọng, nhưng nếu tôi không thể phá vỡ, vậy thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Được, vậy thì cứ thử xem sao. Tôi nói với Thiên Phù Bút. Bất kể như thế nào, tôi cũng phải thử một lần. Bầu trời này, tôi đã nhìn nó không vừa mắt từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên tôi vượt qua thiên kiếp, tôi đã nhìn nó không vừa mắt rồi, tôi luôn cảm thấy, một ngày nào đó, tôi nhất định phải phá vỡ bầu trời này, như vậy tôi mới cảm thấy thoải mái. Tôi là người bị trời phạt, nhưng thiên kiếp mà tôi phải chịu, lại đáng sợ hơn bất kỳ người bị trời phạt nào khác. Trước đó, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, bây giờ tôi đã biết, bởi vì tôi thật sự không thuộc về không gian này. Cách đây mấy chục năm Lý Nhất Lượng đã đến từ một chiều không gian khác và mang mẹ tôi đến chiều không gian này. Lúc đó, tôi vẫn chưa được sinh ra, nhưng thiên đạo tự nhiên có cảm ứng, dưới sự cảm ứng này, nó liền đối xử đặc biệt với tôi. Về lý thuyết, nó không sai, nhưng mẹ kiếp, tôi cũng không sai, tôi chỉ muốn sống sót mà thôi. Thậm chí, nhà họ Lưu chúng tôi, chỉ vì tổ tiên đã chém long mạch, mà trở thành người bị trời phạt hay còn gọi là người bị trời ruồng bỏ. Vậy thì Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, hai tên kia âm thầm tiêu diệt nhiều tông môn, cướp đi khí vận tông môn, tại sao thiên đạo lại không quản? Theo một nghĩa nào đó, thiên đạo thật sự công bằng sao? Hay vì nó cảm thấy Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong không dễ đối phó, cho nên đã lựa chọn không quản bọn chúng, bây giờ, thiên đạo lại bị Lý Thuần Phong giam cầm? Thiên đạo như vậy, thật sự khiến tôi rất khó chịu, bây giờ cơ hội đã ở trước mặt tôi có thể phá vỡ bầu trời này không? Bất kể có thể hay không, tôi cũng phải thử một lần. Bắt đầu đi, Thiên Phù Bút. Nói xong, tôi liền nhắm mắt lại, sau đó, Thiên Phù Bút bay lên trời, trong nháy mắt, năng lượng xung quanh dường như không ngừng hội tụ về phía Thiên Phù Bút, sau đó bị nó hấp thu, Thiên Phù Bút lúc này cũng phình to lên, sau đó, nó bắt đầu di chuyển trên bầu trời. Trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm, vạn vật tương sinh tương khắc với trời đất, từng ký tự kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Vậy mà lại nhuộm đỏ cả thế giới tuyết trắng này, câu trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm xuất phát từ Đạo Đức Kinh. Nhưng mà, vạn vật trên thế gian, đều có lý lẽ tương sinh tương khắc, cho dù là trời cao, khi ông động chạm đến lợi ích của chúng sinh trong thiên hạ, khi những thứ mà ông coi thường đều đoàn kết lại, vậy thì ông sẽ không còn là trời của bọn họ nữa. Thế giới này, vốn không có gì tuyệt đối, chỉ có tương đối, thiên đạo, ông dám nói anh tuyệt đối cường đại, không ai địch nổi sao? Thiên đạo hiện tại, đã bị Lý Thuần Phong phong tỏa, lúc này, từng ký tự bay lên trời, rơi xuống lớp rào chắn đó. Giống như đá cuội rơi xuống nước, tạo ra từng gợn sóng, mỗi khi một ký tự màu vàng rơi xuống, gợn sóng kia liền càng trở nên dữ dội hơn. Nhìn từng ký tự màu vàng rơi vào lớp rào chắn, tôi thở ra một hơi, mở mắt ra, ngay sau đó, thanh trường kiếm trong tay tôi bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, mà trên người tôi, một luồng khí thế khủng bố bộc phát ra. Vạn Thiên Kiếm Đạo, trảm. Ngay khi tôi vừa dứt lời, trên thanh trường kiếm phía trước, đột nhiên xuất hiện từng hư ảnh, kiếm đạo hóa vạn thiên, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn vạn, vô số đạo kiếm xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt, từng tiếng xé gió vang lên, vô số đạo kiếm trực tiếp rơi xuống nơi gần sóng kia trên lớp rào chắn. Phục phục phục. Ngay khi những đạo kiếm kia rơi xuống gần sóng, từng tiếng trầm đục vang lên, ở đó, càng có vô số vết trắng xuất hiện, vô số đạo kiếm này dường như đã biến thành một thanh kiếm khổng lồ giống như một con rồng, không ngừng tấn công vào nơi đó. Ấn quyết trong tay tôi thay đổi, đạo kiếm xoay tròn bay về, tiếp tục rơi xuống nơi gần sóng, vết trắng dường như đang không ngừng lan rộng, mà ánh mắt của tôi thì nhìn chằm chằm vào vị trí đó, lúc này tôi không hề có ý định buông tay. Không thể buông tay, bởi vì chỉ cần lơ là một chút, vết trắng đó sẽ nhanh chóng khôi phục trong thời gian cực ngắn. Đây chính là tình huống mà tôi đã cảm nhận được lúc trước, thứ này không dễ phá vỡ, chính là vì những nguyên nhân này, lúc này, ánh mắt của tôi sắc bén, nhìn chằm chằm vào nơi gần sóng kia. Không được, lực lượng này vẫn chưa đủ. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Thiên Phù Bút, tôi quả thật cảm thấy lực lượng của lớp rào chắn này dường như đã suy yếu, nếu không, đòn tấn công của tôi không thể nào khiến nó trở nên như vậy, nhưng cho dù là như vậy, đòn tấn công của tôi dường như vẫn còn thiếu một chút lực lượng. Mới có thể phá vỡ nơi đó hoàn toàn. Chương 753, hôm nay, ông đây không tin tà. Trong mắt tôi lóe lên một tia đỏ tươi, sau đó quần áo trên người tôi bay phấp phới, trên người tôi, một ý chí dường như đã ngủ say rất lâu, vậy mà lại được tôi kích hoạt vào lúc này. Cảm nhận được ý chí này trên người, tôi liền kinh ngạc, đây là... Đây chẳng phải là ý chí được truyền thừa từ ông nội sao? Lúc đầu, tôi cho rằng ý chí này có tác dụng, nhưng sau đó... Tôi phát hiện mình không thể tìm thấy tác dụng của nó, cho nên tôi liền cho rằng, ông nội chỉ truyền lại ý chí tinh thần này cho tôi, muốn tôi giống như tổ tiên, có tinh thần bất khuất, nhưng mà, bây giờ tôi mới phát hiện, ý chí này quả nhiên có tác dụng khác thường, trong nháy mắt này, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự bất khuất của nhà họ Lưu chúng tôi, cảm giác muốn phá vỡ bầu trời trước mặt, muốn xem rốt cuộc phía trên là thứ gì, vậy mà lại khiến nhà họ Lưu chúng tôi đời đời kiếp kiếp đều trở thành người bị trời phạt. Đạo kiếm, vạn thiên hợp nhất, ấn quyết trong tay tôi thay đổi, hai tay chắp lại, đột nhiên, vạn thiên đạo kiếm trên không trung như bị cấm chế, sau đó nhanh chóng hội tụ về phía trung tâm. Lúc này, tôi nhìn thấy và cảm nhận được khí thế không sợ hãi trên người mình, trong tay tôi chỉ có một thanh kiếm, mà sau lưng tôi thì gánh vác ý chí của tổ tiên nhà họ Lưu. Một thanh đạo kiếm khổng lồ ngưng tụ trong tay tôi nhìn chằm chằm vào vị trí vừa rồi với đôi mắt đỏ ngầu, vết trắng ở đó, đang dần dần biến mất. Chém cho tôi, theo tiếng gầm thét của tôi, đạo kiếm trước mặt lập tức rơi xuống vị trí đó, lúc này, đất trời im lặng, trong nháy mắt, dường như không còn bất kỳ âm thanh nào, ngay cả đòn tấn công khủng bố kia rơi xuống, cũng không có bất kỳ tiếng động nào, mà ánh mắt của tôi vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí đó, không hề rời đi, cứ như vậy nhìn đạo kiếm khổng lồ kia rơi xuống vị trí đó. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy đạo kiếm dừng lại, giống như bị thứ gì đó cản lại, đồng thời, đồng tử của tôi co rút lại. Bởi vì tôi nhìn thấy đạo kiếm tiến về phía trước một chút, mũi kiếm dường như đã xuyên qua lớp rào chắn kia, nhìn thấy vậy, tôi liền mừng rỡ. Mà lần này, giống như đã xé rách lớp phòng ngự của rào chắn, bởi vì tôi cảm nhận được đạo kiếm đang không ngừng phá vỡ về phía trước, ở đó, cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Thành công rồi, tôi mừng rỡ, nhưng ngay khi niềm vui vừa dâng lên trong lòng tôi, sắc mặt tôi liền đại biến, bởi vì tôi cảm thấy, xung quanh lớp rào chắn, dường như có một luồng lực lượng đang không ngừng tấn công đến, bổ sung vào nơi đó, không sai, giống như đang không ngừng bổ sung vào vị trí đó, muốn bù đắp lại vết nứt bị phá vỡ kia. Cảm nhận được tình huống này, tôi liền thầm kêu không ổn. Không ổn, thứ này còn khó giải quyết hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi khó khăn lắm mới phá vỡ được vết nứt này, nhưng toàn bộ lớp rào chắn này giống như có liên kết với nhau, lúc này. Có một luồng lực lượng vô cùng cuồng bạo đang cuồn cuộn về phía vị trí vết nứt, tôi thậm chí còn cảm thấy vị trí vết nứt đang không ngừng khép lại, phát hiện này khiến toàn thân tôi lạnh toát. Nếu vết nứt này bị những lực lượng này lấp đầy, vậy thì tất cả những gì tôi và Thiên Phù Bút đã làm, đều uổng phí. Không được, tuyệt đối không thể để nó khép lại, khuôn mặt tôi trở nên dữ tợn, trong nháy mắt này, tôi chắp hai tay lại, tiếp tục bước về phía trước. Phá cho tôi. Theo tiếng gầm thét của tôi, vết nứt đang khép lại kia như bị ngăn cản trong chốc lát, bên trong đó là một màu đen kịt, giống như hư vô, khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng mà, tốc độ khép lại cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục khép lại. Mẹ kiếp, tôi muốn lên đó xem thử. Lúc này, tôi không còn cách nào khác, mà tôi muốn làm, chính là đi vào trong vết nứt đó trước. Trong khoảnh khắc này, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tuy rằng tôi biết. Tôi có lẽ sẽ phải trả giá bằng mạng sống, nhưng nếu tôi cứ ngồi chờ chết ở đây, vậy thì kết quả cũng giống nhau, không có gì khác biệt. Nghĩ thông suốt điểm này, tôi liền không còn bất kỳ kiêng kỵ nào, trực tiếp lao lên trời. Không được. Lúc này, tôi hình như nghe thấy một tiếng gầm thét truyền đến từ phía sau, nhưng tất cả đã muộn, nhìn thấy vết nứt vẫn đang khép lại, nhưng trong nháy mắt này, tôi đã xuyên qua vết nứt, đồng thời, vết nứt kia cũng khép lại. Xung quanh có vô số lực lượng không ngừng hội tụ về phía trung tâm. Sau đó, nơi đó khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên dưới, một lão bà đang đứng tại chỗ, kỳ thực, bà ấy đã trở về đạo minh, nhưng sau mấy ngày, Huyền Điểu tiền bối có chút không yên tâm, cho nên liền quay lại xem thử, nhưng bà ấy không ngờ rằng, khi trở về, bà ấy lại nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy. Không ai biết nơi đó rốt cuộc là gì, trong tình huống như vậy. Phải làm sao bây giờ? Chương 754, đứng tại chỗ một lúc lâu, Huyền Điểu tiền bối xoay người rời đi, chui vào hư không. Trong đại sảnh của đạo minh, Huyền Điểu tiền bối, bên cạnh bà ấy là Trịnh Thu, Tần Liễu Thanh, Mễ Trần. Thậm chí ngay cả Lương Uyển Khanh và Lạc Sang cũng không được gọi đến, bởi vì trong tình huống hiện tại, tin tức này, càng ít người biết càng tốt. Tiền bối, những gì ngài nói là thật sao? Tần Liễu Thanh nhìn Huyền Điểu tiền bối. Hỏi với vẻ mặt khó coi. Nghe vậy, Huyền Điểu tiền bối gật đầu, lúc tôi vừa đến, tôi đã cảm thấy có chút không ổn, nhưng khi tôi gọi cậu ta đã lao vào vết nứt đó, căn bản là không kịp ngăn cản. Giọng nói của Huyền Điểu tiền bối có chút bất lực, Cảm giác đó thật sự khiến người ta đau lòng. Mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó, sắc mặt của Trịnh Thu dịu đi một chút, sau đó nói, tôi tin Minh Chủ, cậu ấy sẽ không làm ra quyết định này một cách vô cớ. Sau khi Trịnh Thu nói xong, tất cả mọi người đều nhìn ông ấy, sau đó, Mễ Trần cũng vội vàng nói, tin tức này phải phong tỏa, không thể để lộ ra ngoài, nếu không, lòng người sẽ loạn. Sau khi Mễ Trần nói xong, tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ đã hiểu ý của câu nói này. Minh chủ của đạo Minh, bản thân có năng lực, vậy mà lại phá vỡ phong ấn của thiên đạo, bỏ trốn, bỏ mặc những người này. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, liên minh hiện tại sẽ lập tức hỗn loạn, đến lúc đó, đừng nói là đối phó với thế lực thần bí kia, e rằng ngay cả đạo Minh, cũng sẽ rơi vào tuyệt cảnh trong thời gian ngắn. Là minh chủ của đạo Minh, vậy mà lại là người đầu tiên bỏ trốn. Cậu ta rõ ràng có năng lực phá vỡ phong ấn của thiên đạo, tại sao lại không cứu mọi người? Nếu tin tức này truyền ra ngoài, vậy thì tuyệt đối là tin tức chấn động, đến lúc đó, đạo Minh sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngay khi tôi lao ra khỏi vết nứt, xung quanh tôi liền có vô số đạo kiếm bao quanh, đề phòng bất cứ thứ gì xung quanh. Trong tình huống này, tôi nhìn xung quanh, nơi này, giống như bầu trời đêm, ở phía xa, tôi dường như còn có thể nhìn thấy một chút ánh sao, nhưng những thứ đó... dường như cách tôi rất xa, chỉ có một quả cầu ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng sáng, tôi cau mày, tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh, không có gì đặc biệt, tôi thậm chí còn cho rằng mình đã đi vào một không gian khác, nơi này kỳ thực không có bất kỳ thứ gì có thể giúp tôi đột phá đến đạo tổ. Tôi chỉ là vô tình đi vào nơi này khi lao ra khỏi vết nứt. Không quản nữa, đi xem thứ đó là gì trước đã, nhìn vị trí của quả cầu ánh sáng, tôi liền nhanh chóng bay về phía trước, trên đường đi. Tôi vẫn vô cùng cẩn thận, dù sao thì ở một nơi xa lạ như vậy, tôi hoàn toàn không biết có nguy hiểm nào không, muốn sống sót, vậy thì phải cẩn thận. Nhưng may mắn là, trên đường đi tôi không gặp phải bất kỳ thứ gì, trong tình huống này, tôi dường như càng ngày càng đến gần quả cầu ánh sáng đó. Khi đến gần, tôi bắt đầu cẩn thận, bởi vì từ xa, tôi cảm nhận được một cảm giác vô cùng nguy hiểm truyền đến từ đó. Mà khi tôi tiếp tục đến gần, tôi phát hiện, quả cầu ánh sáng đó... vậy mà lại là từng phù văn thần bí, giống như bát quái, lại giống như cửu cung. Nói chung là giống như một quả cầu ánh sáng khổng lồ, ngay khi tôi đang quan sát quả cầu ánh sáng, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Cậu vậy mà lại lên được đây? Nghe thấy giọng nói này, tôi liền run rẩy, khí tức trên người trở nên vô cùng nguy hiểm, cảnh giác nhìn xung quanh, muốn xem rốt cuộc kẻ đang nói chuyện là ai. Ai đấy? Tôi vội vàng hỏi, nhưng sau khi tôi hỏi xong... giọng nói đó không trả lời câu hỏi của tôi, mà càng kinh ngạc hơn. Không thể nào, thực lực của cậu ngay cả đạo tổ cũng chưa đạt tới, sao có thể phá vỡ lớp rào chắn đó? Cậu đã làm thế nào? Nghe vậy, tôi cau mày, lúc nãy, vì quá căng thẳng, cho nên tôi không chú ý, bây giờ, khi nghe thấy giọng nói này một lần nữa, tôi lại phát hiện giọng nói này có chút quen thuộc, nói đúng hơn là vô cùng quen thuộc. Chẳng phải đây là giọng nói của thiên đạo sao? Tôi thật sự rất quen thuộc với giọng nói này, lần vượt thiên kiếp cuối cùng đó, thiên đạo đã xuất hiện, thậm chí còn muốn tự mình ra tay với tôi, trực tiếp không cần thiên kiếp nữa, làm sao tôi có thể quên được giọng nói muốn giết tôi lúc đó. Ông là thiên đạo? Tôi trầm ngâm, hỏi, nhưng tôi vẫn không dám lơ là cảnh giác. Đúng vậy, nói chính xác, tôi hẳn là bản nguyên của thiên đạo, nhưng cậu yên tâm, tôi hiện tại không thể giết cậu, ngay khi giọng nói này vang lên. Tôi liền hoàn toàn chắc chắn, quả thật là thiên đạo, tên khốn nạn này, lúc này, tôi có một xung động, muốn đánh nhau với nó. Nhưng suy nghĩ một chút, tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó, cho nên tôi chỉ có thể tạm thời kìm nén lửa giận trong lòng. Theo tôi biết, chẳng phải ông đã bị Lý Thuần Phong giam cầm sao? Tôi cau mày, nhìn quả cầu ánh sáng màu vàng trước mặt, xung quanh quả cầu ánh sáng này, có phù văn cửu cung bát quái, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, mà khí tức tỏa ra từ nó. Cũng khiến tôi rất kinh ngạc. Chương 755, chẳng lẽ, đây là thủ đoạn của Lý Thuần Phong, mà cái gọi là bản nguyên của thiên đạo, đang ở trong này. Đúng vậy, tên đó thật sự rất mạnh, đương nhiên, nếu tôi thức tỉnh sớm hơn một chút, chưa chắc gã đã có thể giam cầm tôi. Lúc này, giọng nói của thiên đạo lại vang lên, nghe vậy, tôi liền hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ông yếu thì cứ nói là yếu đi, sao lại còn nhiều lý do như vậy? Đương nhiên. Tôi không thể nói ra những lời này, dù sao thì nó cũng là thiên đạo, làm sao tôi biết được nó có cách nào khác để ra tay với tôi hay không? Vậy, bây giờ tôi đang ở đâu? Tôi vẫn luôn rất nghi ngờ, rốt cuộc tôi đã đến nơi nào, nhưng lần này, thiên đạo không trả lời tôi, mà hỏi ngược lại tôi, nhóc con, tôi đã trả lời cậu hai câu hỏi rồi, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, làm sao cậu lên được đây? Nghe thiên đạo nói vậy, tôi thầm nghĩ, tên này còn quan tâm đến những thứ này sao? Sau đó, tôi nhìn thiên đạo, nói lớp rào chắn này cũng bình thường, tôi tùy tiện động tay động chân vài cái, xé ra một lỗ hổng, sau đó liền đi lên. Tuy rằng đã hao tốn rất nhiều sức lực, nhưng vẫn phải giả vờ một chút, dù sao thì tên này cũng không biết trước đó tôi đã hao tốn bao nhiêu sức lực mới lên được đây. Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được thiên đạo im lặng, không sai, nó đã bị lời nói của tôi dọa sợ, không ngờ rằng tôi lại dễ dàng lên được đây như vậy. Không thể nào, cậu chỉ có thực lực bán bộ đạo tổ, sao có thể phá vỡ lớp rào chắn đó, cho dù là đạo tổ bình thường, cũng không thể phá vỡ lớp rào chắn đó. Nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, thiên đạo liền lên tiếng, rõ ràng là không tin lời tôi nói, nó biết rất rõ về lớp rào chắn này, ngay cả đạo tổ bình thường cũng không thể phá vỡ, tôi chỉ có thực lực bán bộ đạo tổ, sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Nhìn thấy bộ dạng thiếu kiến thức của tên này, tôi liền cảm thấy vô cùng đắc ý. Không khoa trương như ông nói đâu, tôi thật sự không tốn nhiều sức lực, liền giải quyết xong. Tôi bất lực xuề tay, tỏ vẻ rất thản nhiên, tôi đoán lúc này, đến lượt thiên đạo ngây người, ngay cả bản thân nó cũng có chút không dám tin, vậy mà lại nhìn thấy một người có thực lực bán bộ đạo tổ như tôi xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đây, tôi liền càng thêm đắc ý, tên này trước đó không phải rất vênh váo sao? Bây giờ lại ngây người ra đó. Cái đó, ông không phải là muốn tôi cứu ông ra ngoài đấy chứ? Nhìn thấy thiên đạo im lặng rất lâu, tôi liền thử thăm dò, hỏi. Đối với câu hỏi của tôi, thiên đạo cũng lên tiếng hỏi. Nếu tôi muốn cậu giúp đỡ, cậu có đồng ý không? Thiên đạo đang thăm dò tôi sao? Kỳ thực, nói thật, đối với thiên đạo, tôi cũng không biết nên nói thế nào, nếu không phải nó ép tôi như vậy, có lẽ tôi cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Nhưng tôi biết rất rõ, lúc nó giáng xuống những thiên kiếp đó, nó thật sự muốn giết tôi. Ông có thể nói cho tôi biết, tại sao ông nhất định phải giết tôi không? Tôi không trả lời câu hỏi của thiên đạo, mà hỏi ngược lại nó. Vấn đề này cũng là vấn đề mà tôi muốn biết. Chuyện này cũng không phải là không thể nói, bây giờ cậu hẳn là đã biết rõ thân thế của mình, sự xuất hiện của cậu, quá kỳ lạ, đừng nói là không có trong lục đạo luân hồi, cậu thậm chí còn không phải đến từ chiều không gian này. Còn tôi, từ rất lâu trước đây, đã bị hình thiên phong ấn, nếu không phải ông ta còn giữ lại tôi để làm chút chuyện, thì tôi đã biến mất rồi, sau đó, Lý Nhất Lượng đánh bại hình thiên, giải thoát cho tôi. Để tôi một lần nữa trở thành thiên đạo của thế giới này, tổ tiên của cậu lúc trước đã làm chuyện nghịch thiên, đó là phá vỡ trật tự của thế giới, đương nhiên phải bị trừng phạt, bản thân người bị trời phạt cũng không có thiên kiếp đáng sợ như vậy, nhưng sự xuất hiện của cậu không thuộc về thế giới này, cho nên, thiên kiếp của cậu tự nhiên sẽ đáng sợ hơn, thứ không thuộc về thế giới này, tự nhiên không thể để nó tồn tại, nhưng bây giờ, cậu lại có thể xuất hiện trước mặt tôi, chứng minh thế giới này đã không thể ngăn cản cậu, cho nên những chuyện sau này, không liên quan gì đến tôi nữa. Thiên đạo chậm rãi giải thích. Nghe thiên đạo giải thích, tôi gật đầu, nghe ý tứ trong lời nói của nó cũng là bất đắc dĩ. Nhưng lúc trước, khi nó muốn giết tôi vẫn nhớ rất rõ. Cho nên, lúc này, tôi cảm thấy, oán hận trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Cái đó, nếu tôi nói tôi có thể cứu ông, có lẽ ông cũng sẽ không tin, dù sao thì tôi hiện tại chỉ có thực lực bán bộ đạo tổ, mà người phong ấn ông. Ông hẳn là càng rõ ràng hơn, thực lực của người đó chính là đạo tổ chân chính. Tôi nhìn thiên đạo, nói, dù sao thì những lời này cũng là sự thật. Tôi cảm nhận được khí tức trên phong ấn này, hiện tại tôi không thể lay chuyển nó, đương nhiên, nếu tôi có thực lực để cứu ông, vậy thì tôi sẽ không keo kiệt mà cứu ông ra ngoài. Chương 756, tôi tiếp tục nhìn thiên đạo, nói, đối với thiên đạo, nó cũng biết rất rõ về thực lực của tôi. Nếu tôi nói tôi có thể phá vỡ phong ấn này để cứu nó, thì ngay cả bản thân nó cũng sẽ không tin, ngược lại còn cảm thấy tôi đang khoác lác. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy, vẫn nên thành thật nói với nó một chút. Lúc này, thiên đạo im lặng. Sau một lúc, thiên đạo nói với tôi, cho nên, cậu lên đây là muốn tìm cách đột phá đến đạo tổ. Rõ ràng, tên này cũng không phải là kẻ ngốc, nó nhanh chóng đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, đối với chuyện này, tôi cũng không phủ nhận. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Đúng vậy, hơn nữa, ông là thiên đạo, ông hẳn là biết những tên kia muốn làm gì, bọn chúng cần hạt giống thế giới, trong tình huống như vậy, chẳng lẽ ông cảm thấy mình không nên góp một phần sức lực sao? Nếu đến lúc đó, hạt giống thế giới bị hai tên kia cướp đi, vậy thì thế giới này tự nhiên sẽ bị hủy diệt, ông là thiên đạo, ông cũng sẽ bị hủy diệt. Lúc này, tôi cảm thấy, đã đến lúc lôi kéo thiên đạo, hơn nữa, những lời tôi nói đều không sai, tôi cảm thấy thiên đạo hiện tại đang ở cùng một chiến tuyến với chúng tôi. Tại sao Lý Thuần Phong lại xuất hiện, phong ấn thiên đạo? Bởi vì gã ta biết rất rõ, chuyện này đã vi phạm thiên đạo, cho nên gã ta phải ngăn cản thiên đạo trước, như vậy, kế hoạch sau này của bọn chúng sẽ không bị thiên đạo ngăn cản, bọn chúng sẽ thuận lợi hơn. Trước kia, vì tôi vừa mới thức tỉnh không lâu, cho nên tôi cũng không biết hai tên kia muốn làm gì, nhưng khi tôi phản ứng lại, gã ta đã phong ấn tôi, phải nói rằng, thực lực của tên đó thật sự rất mạnh, cậu cũng đã nhìn thấy, không phải là tôi không muốn quản, mà là tôi hiện tại, đã không thể quản được nữa, khi tôi thoát khỏi phong ấn, có lẽ hạt giống thế giới đã bị bọn chúng cướp đi rồi. Thiên đạo cũng rất bất lực, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiên đạo này có chút vô trách nhiệm, mẹ kiếp, ông là thiên đạo, những chuyện này, ông nên xử lý sớm hơn một chút, bây giờ ông lại nói với tôi, ông không biết chuyện này. Lúc đó, tôi liền muốn cười nhạo, nhưng nhìn thấy thiên đạo hiện tại có ý muốn cùng chung thuyền với chúng tôi cũng không nói gì, mà nhìn thiên đạo, nói, vậy được rồi, tôi thấy ông cũng có nỗi khổ tâm, ông cũng biết mục đích tôi lên đây, chỉ cần tôi bước vào đạo tổ, vậy thì mới có khả năng ngăn cản hành động điên rồ của hai tên kia. Bây giờ, ông có nên nói cho tôi biết, làm sao để đột phá đến đạo tổ hay không? Nghe ý tứ trong lời nói của tên này, lúc này, nó thật sự có ý muốn cùng chung thuyền với chúng tôi, nó là thiên đạo, tôi cảm thấy, nếu có sự giúp đỡ của thiên đạo, tôi hẳn sẽ rất dễ dàng đột phá đến đạo tổ. Cho nên, tôi cũng có chút mong đợi. Xin lỗi, chuyện này, tôi thật sự không thể giúp cậu. Ngay khi tôi đang tràn đầy mong đợi, thiên đạo lại nói với tôi như vậy, nghe vậy, nụ cười trên mặt tôi liền cứng lại, sau đó, tôi hỏi thiên đạo, ý của nó là gì? Thiên đạo nói, mọi thứ dưới bầu trời, đều do nó quản lý, cho nên bất kỳ chuyện gì, nó đều có thể giúp đỡ, nhưng tôi hiện tại, tương đương với việc đã thoát khỏi bầu trời này, cũng chính là bầu trời mà tôi đã phá vỡ. Tôi hiện tại và thiên đạo hẳn là đang ở cùng một tầng lớp, cho nên, trong tình huống như vậy, nó thật sự không thể giúp tôi. Bình thường, muốn đột phá đến đạo tổ, sau khi vượt qua thiên kiếp của trảm đạo cảnh đỉnh phong, liền có thể bước vào thần giới, ở đó, liền có thể nhanh chóng tìm được cách đột phá đến đạo tổ. Nhưng bây giờ, tôi căn bản không thể bước vào thần giới. Nghe nói, muốn bước vào đạo tổ, cần một loại linh khí mà nhân giới không có, không biết ở đây có hay không. Thiên đạo này có vẻ không nói dối, dù sao thì sự tồn vong của nhân giới cũng đại diện cho sự tồn vong của nó là thiên đạo của nhân giới, nếu đến lúc đó, nhân giới không còn nữa, nó tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Theo tôi biết, muốn bước vào đạo tổ, dường như không chỉ đơn giản là thăng hoa linh khí, nếu cậu muốn nói linh khí, tuy rằng linh khí ở đây hơi loãng, nhưng linh khí ở đây đã được coi là linh khí của thần giới, nhưng điều kiện khác, thì tôi không biết. Thiên đạo nói rất rõ ràng, muốn đột phá đến đạo tổ, không phải chỉ có linh khí là có thể giải quyết, còn cần những thứ khác, chỉ khi giải quyết hết những vấn đề này, mới có thể giải quyết vấn đề lớn để tôi bước vào đạo tổ. 2. Thời gian không đợi người. Lúc này, tôi liền cảm thấy đau đầu, tôi vốn cho rằng, sau khi lên đây, tôi sẽ nhanh chóng tìm được cách bước vào đạo tổ, nhưng sau khi lên đây, tôi mới phát hiện, mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng tượng. Cái đó, hay là để tôi giúp cậu thăng hoa linh khí trước đã, lúc này, thiên đạo nói với tôi. Nghe vậy, tôi mới phản ứng lại, quả thật là như vậy, tôi hiện tại tuy rằng tạm thời không tìm được cách bước vào đạo tổ, nhưng không có nghĩa là tôi không thể thăng hoa linh khí trước. Chương 757, biến thành loại linh khí mà thần giới có, trong tình huống như vậy, đến lúc đó, cho dù tôi tìm được cách, thì ít nhất cũng có thể tiết kiệm được thời gian. Được, vậy thì phiền ông. Đã thiên đạo nói có thể giúp tôi, vậy thì nhất định nó không nói dối. Sau đó, thiên đạo bảo tôi ngồi xếp bằng xuống, từ từ cảm nhận, muốn thăng hoa linh khí và chân nguyên trong cơ thể, biến thành linh khí của thần giới, vậy thì phải từ bỏ tất cả linh khí và chân nguyên trong cơ thể. Sau khi chuẩn bị xong, tôi liền cảm thấy, xung quanh tôi như có một trận gió mạnh nổi lên, khi trận gió mạnh nổi lên, tôi kinh hãi phát hiện, những linh khí loãng xung quanh đang không ngừng hội tụ về phía tôi. Loại linh khí này thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn linh khí ngưng tụ thành chân nguyên ở nhân giới chúng tôi. Quả nhiên, muốn bước vào đạo tổ, những thứ trên người, đều phải được thăng hoa. Mà linh khí và chân nguyên trong cơ thể tôi đang dần dần biến mất, lúc này, tôi không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, phải nhanh lên, tiết kiệm thời gian. Sau đó, toàn thân tôi giống như biến thành một xoáy nước, tất cả những điều này, đều là do thiên đạo giúp đỡ, tuy rằng nó đã bị giam cầm, nhưng chuyện này, nó vẫn có thể giúp. Tôi cảm nhận được càng ngày càng nhiều linh khí đặc biệt kia đi vào cơ thể mình, mà chân nguyên trong cơ thể tôi cũng nhanh chóng bị tôi từ bỏ. Khi tất cả linh khí và chân nguyên trong cơ thể tôi đều biến thành một loại khác, tôi kinh hãi phát hiện, thực lực của tôi hiện tại, e rằng lại tăng lên mấy bậc. Tôi hiện tại, thậm chí còn có thể giết chết Trảm Đạo cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Đương nhiên, tôi biết rõ, cho dù là như vậy, tôi ở trước mặt Lý Thuần Phong, vẫn còn chưa đủ, tôi biết rất rõ về thực lực của tên đó, tuyệt đối rất mạnh. Đạo Tổ, không phải là thứ mà Trảm Đạo cảnh đỉnh phong có thể so sánh, trong tình huống này, tôi phải nhận thức rõ vị trí của mình. Được rồi, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, giúp cậu chuyển hóa linh khí trên người đã mất 3 ngày, tiếp theo, có thể bước vào đạo tổ hay không, còn phải xem chính cậu. Lúc này, giọng nói của thiên đạo vang lên bên tai tôi, thiên đạo nói với tôi, nó cũng không biết rõ về điều kiện khác để đột phá đến đạo tổ, kỳ thực, thực lực của nó cũng chưa đạt đến đạo tổ, chỉ là vì nó là thiên đạo, nắm giữ thiên phạt của thế giới này, cộng thêm nó có thể mượn lực lượng của cả thế giới. Cho nên, thực lực của nó, cho dù là đạo tổ bình thường, cũng chưa chắc có thể lay chuyển. Bình thường, khi đạt đến Trảm Đạo cảnh đỉnh phong, cần phải vượt qua thiên kiếp, rời khỏi nhân giới này. Nhưng sau đó, con đường phi thăng đột nhiên bị phong tỏa, khiến cho nhân giới có thêm rất nhiều Trảm Đạo cảnh đỉnh phong không thể đột phá. Cảm ơn. Tôi hít sâu một hơi, nhìn thiên đạo, nói, bởi vì tôi biết rõ, lý do khiến tôi có thể chuyển hóa toàn bộ linh khí trên người trong vòng 3 ngày. Là vì sự giúp đỡ của thiên đạo, nếu không có sự giúp đỡ của nó, có lẽ tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết xong, cho nên, tôi thật lòng cảm ơn thiên đạo đã giúp đỡ, sau đó, tôi hít sâu một hơi, thiên đạo không thể tiếp tục giúp tôi đột phá đến đạo tổ, vậy thì những chuyện còn lại, cần phải dựa vào chính tôi. Nhưng tôi rất tò mò, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong dường như cũng chưa từng rời khỏi nhân giới, bọn chúng chỉ dựa vào loại linh khí đặc biệt này, mà bước vào đạo tổ, vậy. Từ điểm này, tôi có thể xác định, điều kiện thứ hai này, không phải là điều kiện cứng nhắc, rất có thể, là liên quan đến sự lĩnh ngộ đối với đại đạo. Nếu có thể lĩnh ngộ đại đạo, vậy thì tôi cũng có thể bước vào đạo tổ. Nghĩ đến đây, tôi liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lĩnh ngộ, cần có thời gian, tuy rằng tôi hiện tại không còn nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn phải thử một lần. Nhân giới, đạo minh, hiện tại, toàn bộ đạo minh đã hoàn toàn hỗn loạn. Thậm chí còn có vô số đệ tử của các tông môn đang la hét. Minh chủ của đạo minh đâu? Bảo cậu ta ra đây. Đúng vậy, thật không ngờ, tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, mà minh chủ của đạo minh, vậy mà lại bỏ trốn. Từng tiếng gầm thét đầy phẫn nộ vang lên, nghe thấy những tiếng này, Trịnh Thu và những người khác trong đại sảnh nghị sự, trong đại sảnh còn có cả người phụ trách của các tông môn, đều run rẩy. Trịnh trưởng lão, chúng tôi cũng muốn biết. Rốt cuộc tin tức này là thật hay giả? Tông chủ của một tông môn nhìn Trịnh Thu, hỏi với giọng điệu chất vấn, không sai, hiện tại, đã có người không tin tưởng đạo minh. Nghĩ đến đây, Trịnh Thu hít sâu một hơi, sau đó nhìn những người ở đây, nói, mọi người, kỳ thực, minh chủ không hề bỏ trốn, cậu ấy đã đi tìm cách đột phá đến đạo tổ. Mọi người hẳn là đã biết rõ tình hình hiện tại của chúng ta, chỉ có đạo tổ mới có thể cứu vớt nhân giới, trước kia. Minh chủ của chúng tội đã có thực lực bán bộ đạo tổ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Chương 758, Trịnh Thu đứng dậy, chỉ có thể giải thích với mọi người, bởi vì lúc trước, bọn họ phong tỏa tin tức, chính là muốn tránh xảy ra tình huống này, nhưng bây giờ, tình huống này vẫn xảy ra. Đạo minh hiện tại gần như là chỗ dựa tinh thần của tất cả mọi người, nếu chỗ dựa tinh thần này sụp đổ, vậy thì toàn bộ liên minh, sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện này, tại sao trước đó không thông báo? Lại có người của một tông môn hỏi. Nghe vậy, Trịnh Thu liền cười khổ, mọi người, có nhìn thấy tình hình hiện tại không? Đây chính là lý do không thông báo, dù sao thì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, không phải ai cũng có thể hiểu được. Trịnh Thu nhìn mọi người, sau đó, Mễ Trần cũng đứng dậy, chuyện này chỉ có tôi, Tần Tông Chủ, Trịnh Trưởng Lão và Huyền Điểu Tiền Bối biết, nhưng bây giờ, tin tức này đã truyền ra ngoài, rất có thể tin tức này không phải do chúng tôi truyền ra ngoài. mà là có người bên ngoài muốn lợi dụng tin tức này để chia rẽ liên minh của chúng ta. Mọi người, tôi thấy mọi người nên nhanh chóng quay về điều tra, rốt cuộc tin tức này là từ đâu truyền ra. Tôi có thể đảm bảo, trong liên minh, có rất nhiều người do Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cài vào. Nếu đến lúc đó, thật sự xảy ra đại chiến, bị người ta đâm sau lưng, vậy thì sẽ là một hậu quả rất nghiêm trọng. Mễ Trần nhìn mọi người, nói. Vấn đề mà ông ấy nói, quả thật tồn tại. Còn nữa, mọi người hãy suy nghĩ kỹ, mấy người chúng tôi đều biết chuyện này, nếu Lưu Trường Sinh thật sự bỏ trốn, chẳng lẽ chúng tôi sẽ không đi theo cậu ta sao? Lúc này, Tần Liễu Thanh cũng vội vàng nói, bây giờ, điều quan trọng nhất là phải ổn định lòng người, nếu đến lúc đó, lòng người tan rã, vậy thì sẽ rất nghiêm trọng. Bên dưới, những người của các tông môn nhìn nhau, nói theo lý, người của Đạo Minh đều còn ở đây, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, nếu chuyện này thật sự là do có người cố ý tung tin đồn nhảm, muốn chia rẽ lòng người, vậy thì đây mới là người có tâm địa độc ác nhất. Mọi người, những chuyện còn lại, không cần tôi phải dạy mọi người chứ, tôi tin rằng, trong mỗi tông môn, đều có người do bọn chúng cài vào, mà muốn dọn dẹp những người này, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất. Đương nhiên, tôi tin rằng, chưa chắc đã có thể dọn dẹp hết, nhưng ít nhất cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Trịnh Thu lại nhìn mọi người, nói, lần tung tin đồn nhảm này, sẽ là một cơ hội tốt. Được, chúng tôi sẽ quay về xử lý chuyện này ngay, những người ở đây, đều là tông chủ của một tông môn, bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, rõ ràng, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể hiểu rõ. Mấy ngày sau, Đạo Minh, thậm chí là cả các tông môn, đều bắt đầu hành động, âm thầm dập tắt tin đồn. Mà trong tình huống như vậy, còn có người dám đứng ra chỉ trích, vậy thì tự nhiên là rất rõ ràng, khi bắt được những người này, bất kể là ai, đều phong ấn đan điền, sau đó tiến hành siêu hồn, bởi vì có rất nhiều người trong số này đều bị hạ cấm chế, chỉ cần siêu hồn, vậy thì bọn họ sẽ lộ nguyên hình. Mà trong tình huống như vậy, tổng cộng có hơn 100 người bị phát hiện ở các tông môn. Trong đó, thậm chí còn có rất nhiều ngộ đạo cảnh, còn có hai nhập đạo cảnh. Nhưng lại không phát hiện ra trảm đạo cảnh, nếu ngay cả trảm đạo cảnh cũng có, vậy thì thật sự là quá đáng sợ. Bầu không khí dường như dần dần trở nên căng thẳng, bởi vì thời gian càng ngày càng gần, một tháng, chỉ còn lại chưa đến 10 ngày. Vẫn chưa trở về sao? Trong đại sảnh nghị sự của Đạo Minh, Mễ Trần nhìn Trịnh Thu, hỏi. Trịnh Thu lắc đầu, rõ ràng, người mà bọn họ đang chờ đợi vẫn chưa trở về. Nếu thật sự không tìm được cách, có lẽ mãi mãi không trở về, cũng tốt. Lúc này, Tần Liễu Thanh cũng thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có lẽ, vẫn có thể tìm được một tia hy vọng, giọng nói trầm thấp của Tần Liễu Thanh vang lên. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai muốn tiếp tục chủ đề này. Không ổn, bên kia truyền tin tức đến, nhiều nhất là 3 ngày. Lúc này, Huyền Điểu Tiền Bối đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh nghị sự, tất cả mọi người trong đại sảnh nghị sự đều giật mình bởi câu nói này của bà ấy, tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này, khi đột nhiên nghe thấy tin tức này, vẫn có chút không thể nào chấp nhận được, sớm hơn 5 ngày so với dự kiến 1 tháng. Trịnh Thu trầm giọng nói. Lúc này, Mễ Trần cũng hít sâu một hơi. Có thể làm sao bây giờ? Chiến thôi. Nói xong, Mễ Trần cười khổ. Lúc này, sẽ không có ai lùi bước, bởi vì cũng không ai có thể lùi bước. Mọi người, hy vọng tôi đến không muộn. Một bóng người mặc áo bào màu xanh đi vào từ cửa, ông ta mỉm cười, trên mặt có thêm một chút tang thương. Anh Thanh Sơn, anh Vương Dược. Người đến chính là Lục Thanh Sơn và Vương Dược của tứ đại cổ tộc, người của nhà họ Lý và nhà họ Cơ sẽ đến sau. Vương Dược cũng vội vàng nói. Chương 759, kể từ sau khi đại chiến kết thúc, người của tứ đại cổ tộc cũng đã trở về tu dưỡng một thời gian, nói trắng ra, cũng là muốn nghĩ cách để lại một chút gì đó cho tứ đại cổ tộc. Mọi người nghĩ sao, có muốn để một số người vào luyện ngục giới không? Sau đó, Lục Thanh Sơn nhìn những người ở đây, nói, luyện ngục giới là một thế giới không thuộc về thế giới này, nếu đến lúc đó, thế giới này bị hủy diệt. Có lẽ luyện ngục giới có thể thoát khỏi tai họa. Nhưng cũng không thể đảm bảo tuyệt đối. Quả thật, rất nhiều người ở đây đều biết đến sự tồn tại của luyện ngục giới, nó không thuộc về nhân giới, mà là một gốc mà Đế Tân đã tách ra từ huyết ma giới, thậm chí, ở đó còn không bị thiên đạo ràng buộc. Tứ đại gia tộc trở về chính là để sắp xếp chuyện này, muốn để lại một chút hy vọng cuối cùng cho tứ đại gia tộc. Lúc này, nghe Lục Thanh Sơn và Vương Dược nói vậy, Mễ Trần liền lắc đầu bất lực. Tôi trước kia cũng đã từng cân nhắc, nhưng vừa mới đưa ra ý tưởng này, thì thằng nhóc nhà chúng tôi đã từ chối, nói là nó không muốn đến cái nơi quỷ quái đó, đây mới là nơi nó nên sống. Vừa dứt lời, Tần Liễu Thanh cũng cười bất lực, nhìn Mễ Trần, nói, không cần phải nói, nhất định là hai thằng nhóc đó đã bàn bạc với nhau. Cuối cùng, Lục Thanh Sơn tiến lên một bước, bây giờ đám nhóc này, chúng ta thật sự không thể làm chủ được nữa, mấy đứa nhóc nhà chúng tôi cũng không muốn đến luyện ngục giới, nhưng may mắn có một số đệ tử trực hệ khác đồng ý đi, bốn người chúng tôi, tổng cộng đã đưa vào đó mấy trăm người, coi như là để lại một chút hương hỏa. Rõ ràng, không phải tất cả mọi người của tứ đại gia tộc đều đồng ý vào luyện ngục giới, trận chiến liên quan đến toàn bộ nhân giới này, rất nhiều người muốn cùng tồn vong với nhân giới. Đúng rồi, tên Lưu Trường Sinh kia đâu? Không lẽ Lý Nhất Lượng không để lại cho cậu ta chút hậu chiêu nào sao? Lúc này, Vương Dược cau mày hỏi. Bởi vì mấy ngày trước, bọn họ đã trở về gia tộc để sắp xếp mọi chuyện, cho nên không biết rõ về rất nhiều chuyện. Sau khi Vương Dược hỏi xong, mọi người liền im lặng, một lúc sau, Trịnh Thu mới lên tiếng, Minh Chủ đã phá vỡ rào cản của thiên đạo ở Bất Chu Sơn, đi tìm kiếm bí mật để đột phá đến đạo tổ, đến nay vẫn chưa trở về. Rất nhiều người ở đây đều đã biết thân phận của tôi, bởi vì bọn họ đều là những người đáng tin cậy. Cho nên, không có gì phải giấu giếm. Lúc trước, Lý Nhất Lượng đã có thể tạo ra kỳ tích, hy vọng tên này cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Ngay sau đó, Lục Thanh Sơn cũng trở nên nghiêm túc, nhìn bầu trời bên ngoài, nói, không ai có thể chắc chắn về vấn đề này, nhưng trong lòng mỗi người đều có chút hy vọng. Đây là lý do mà mọi người vẫn kiên trì đến bây giờ. Cho dù là hy vọng mong manh cuối cùng, bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Bên kia đã truyền tin tức đến, chỉ còn 3 ngày nữa, chúng ta cũng nên đi xem thử. Lúc này, Huyền Điểu Tiền Bối đứng dậy, nhìn mọi người, nói, hạt giống thế giới, hiện tại là nơi duy nhất có thể kiềm chế hai tên Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương, ở đó, có Phong Đô Quỷ Đế, còn có một số người đang kiên trì, mà bây giờ, thời gian càng ngày càng ít, đi trước để chuẩn bị mọi thứ, cũng là điều cần thiết. Không thể nào đợi đến ngày cuối cùng mới đi. Được, tôi sẽ thông báo cho các tông môn ngay. Trịnh Thu gật đầu, sau đó ông ấy liền rời đi. Hiện tại, thực lực còn sót lại của các tông môn cũng không nhiều, mà trong tình huống như vậy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Trong tình huống như vậy, không ai dám đảm bảo kết quả, nhưng ít nhất sẽ không vắng mặt. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, từ bỏ căn cứ, nhưng lần này những tu sĩ dưới Nguyên Anh cảnh không đi theo, bởi vì cho dù bọn họ có đi, cũng không có tác dụng gì, trong thế lực thần bí, rất ít người có thực lực dưới Nguyên Anh cảnh, những người mà bọn chúng bồi dưỡng, đa số đều có thực lực Nguyên Anh cảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo minh chỉ còn lại rất ít người, vô số cường giả bay vút lên trời, mục tiêu của bọn họ, chính là núi Côn Lôn. Người đời đều cho rằng, tôi canh giữ núi Côn Lôn, là vì cánh cổng dẫn đến thần giới ở núi Côn Lôn, nhưng bọn họ không biết, núi Côn Lôn, là long mạch của toàn bộ thế giới này. Sau khi tất cả mọi người đến núi Côn Lôn, Huyền Điểu Tiền Bối nhìn dãy núi trùng điệp, lẩm bẩm. Núi Côn Lôn, người ta nói rằng nơi đây là tổ địa của long mạch thiên hạ, tất cả long mạch đều phát triển từ núi Côn Lôn, sau đó phân chia ra ngoài. Nhưng tất cả những điều này, là vì hạt giống thế giới nằm dưới núi Côn Lôn. Bí mật này, trước khi Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong chuẩn bị động đến hạt giống thế giới, Huyền Điểu Tiền Bối chưa từng nói với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, bí mật này rõ ràng là không thể giấu được nữa. Hiện tại, trong toàn bộ núi Côn Lôn, tràn ngập một luồng khí tức bi thương, núi Côn Lôn vốn là nơi tràn đầy sức sống, nhưng lúc này lại có chút ảm đạm. Chương 760, hãy thử nghĩ xem, ngay cả hạt giống thế giới cũng muốn trốn đi, vậy thì thế giới này còn có ý nghĩa gì để tồn tại nữa? Rõ ràng là không còn ý nghĩa gì nữa, mà hiện tại, hạt giống thế giới vẫn bị Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cưỡng ép giữ lại. Chỉ cần buông lỏng một chút, hạt giống thế giới e rằng sẽ lập tức chọn cách trốn đi. Ngay khi người của đạo minh và các tông môn đến núi Côn Lôn, ở phía xa, từng bóng người mặc áo choàng đen cũng xuất hiện, trên người những người này tỏa ra khí tức hung ác. Khoảng thời gian này, người của các tông môn đang tu dưỡng, kỳ thực, người của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng đang tu dưỡng. Hiện tại, những người này rõ ràng cũng đã tu dưỡng xong, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này. Tất cả mọi người phải liều chết ngăn cản những tên này, không được để bọn chúng quấy rầy hai vị lão tổ. Giọng nói trầm thấp của tên áo choàng đen dẫn đầu vang lên, Ngay khi giọng nói này vang lên, vô số người áo choàng đen liền đứng thành vòng tròn, bao vây đệ tử của các tông môn ở giữa. Nhìn thấy vậy, các tông môn không hề né tránh, khí tức trên người bọn họ bộc phát ra, trận chiến này rõ ràng là không thể tránh khỏi, trong tình huống như vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Mọi người, giết thôi, giết được một tên là lời, giết được hai tên càng lợi hơn. Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay sau đó, mấy bóng người liền hóa thành ánh sáng, lao về phía trước, trong nháy mắt, không khí xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, đây là vì có quá nhiều khí tức bộc phát cùng lúc, khiến cho không khí ở khu vực này trực tiếp bị tiêu hao hết, biến thành một vùng chân không. Ngay khi những bóng người này lao ra, những người áo choàng đen cũng lập tức vây quanh, những người này không thể nào lùi bước, bởi vì trong linh hồn của bọn họ đều bị hạ cấm chế, chỉ cần bọn họ không tuân theo mệnh lệnh, vậy thì sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức, mà lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là tiêu diệt chúng tôi. Chỉ cần kế hoạch của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương thành công, vậy thì bọn họ vẫn có thể được hưởng vinh hoa phú quý. Giữa hai lựa chọn này, căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Đại chiến bùng nổ ngay lập tức, xung quanh vô cùng hỗn loạn. Tiếng la hét, cùng với tiếng kêu thảm thiết, giống như những tiếng gào thét vô cảm, không ai để ý đến những âm thanh này, trong trận chiến lúc này, chỉ cần sơ sẩy một chút, có lẽ lần sau kêu thảm thiết, mất mạng chính là bản thân mình. Hơn nữa, đối với rất nhiều người, vào lúc này sinh mạng có lẽ đã không còn quan trọng nữa, rất nhiều người vào lúc này, có thể nói là rất công tư phân minh, tuy rằng bọn họ đều là vì mạng sống của chính mình. Nhưng càng nhiều hơn là muốn cứu vớt nhiều người hơn trên thế giới này, chỉ cần cứu vớt được hạt giống thế giới, mới có thể để nhiều người trên thế giới này sống sót. Khi trận chiến càng lúc càng dữ dội, dãy núi bên dưới đột nhiên rung chuyển, thậm chí, cả thế giới vào lúc này cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số người đang kinh hãi cảm nhận được sự thay đổi của đất trời. Chuyện gì vậy? Đây là động đất sao? Nhưng khu vực này của chúng ta không thể nào xảy ra động đất được. Nhanh lên! Mau chạy ra ngoài. Vô số nơi, vô số người đang hoảng sợ chạy trốn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà dưới núi Côn Lôn, một dãy núi khổng lồ lúc này đã bắt đầu tách ra hai bên, bên dưới, một bóng sáng khổng lồ đang dần dần xuất hiện, bóng sáng đó dường như đang bay lên. Không ổn, hạt giống thế giới đang bị tách ra. Huyền Điểu Tiền Bối đang chiến đấu, sắc mặt bà ấy liền trở nên u ám, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong khe nước của dãy núi bên dưới. Lúc này, vô số người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trời đất biến sắc, bầu trời vào lúc này, tất cả đều biến thành màu đen, giống như điềm báo ngày tận thế. Mọi người mau nhìn lên trời, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là ngày tận thế sao? Ở thế tục, vô số người bình thường cũng cảm nhận được sự thay đổi dữ dội này, bọn họ không hiểu, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, cùng với khí tức bất an truyền đến từ mặt đất. Cảm giác này khiến bọn họ thậm chí còn cảm nhận được cái chết đang đến gần, bọn họ cảm thấy, bản thân có lẽ sẽ không sống được nữa, ngày tận thế, tai họa này vốn chỉ xuất hiện trong lời nói của các nhà khoa học, nhưng không ngờ rằng, lúc này, vậy mà lại biến thành sự thật, hơn nữa, nó còn xuất hiện trước mặt mọi người một cách đột ngột như vậy. Tất cả mọi thứ, tiền bạc, dục vọng, dường như đều trở nên không quan trọng, có người vào giây phút cuối cùng này, ông người mà bọn họ yêu thương nhất vào lòng. Ôm chặt, cho dù biết rõ giây tiếp theo sẽ chết, cũng không buông tay. Xin lỗi, anh biết cả đời này, anh đã làm rất nhiều chuyện sai, không cho em một cuộc sống tốt. Nếu như... Chưa kịp nói xong, một bàn tay đã che miệng anh ta lại, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Không có nếu như, cả đời này, em chưa từng hối hận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.